phi thăng chi hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 350. Phong tục dịch Phirin. Nhân số của hệ phái tự do vượt xa những phái khác, nhưng ưu thế của nhân số cũng không thể thay đổi được bản chất. Những nơi mà chiến tộc đi đến, rất nhiều cao thủ trong hệ phái tự do đều gia nhập vào trở thành chiến nô của chiến tộc, đồng thời lại hiệp trợ chiến tộc đánh chiếm những thế lực khác. Đối kháng với chiến tộc chỉ có một con đường là diệt vong. Ngoại trừ ẩm tốc vẫn tuyên bố trung lập cùng với một nhân vật tụ tập rất đông người đi theo gọi là Đại Quang Minh Vương Dương Tôn, hệ phái tự do hoàn toàn tan vỡ, bỏ chạy tứ tán. Một số người bị chiến tộc truy sát gắt gao, lựa chọn gia nhập vào những thế lực không bị chiến tộc chinh phục, chẳng hạn như là kiếm vực, còn một số người khác thì vẫn tiếp tục chạy trốn. Cự Tây. Rất nhiều cao thủ trong hệ phái tự do y phục rách nát, hoảng hốt chạy về phía trước, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía sau, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Một đám cao thủ hệ phái tự do thúc giục lẫn nhau. Nếu không hay là đầu hàng đi. Một tên cao thủ trong hệ phái tự do khác thở hồng hộc nói. Bọn họ đã chạy trốn như vậy được mấy tháng, mỗi khi đến một nơi khác cũng không dám dừng lại quá một, chỉ sợ bị chiến tộc đuổi theo, dọc đường lúc nào cũng thấp thỏm bất an. Chờ một chút. Trong những cao thủ của hệ phái tự do đến từ các nơi khác nhau, nhưng lại không muốn thần phục chiến tộc, có một gã tráng hán mặt đen đầy râu ria đưa tay nắm lấy một á thiếu niên gầy yếu trước người, cảnh giác nhìn về phía trước. Sao thế? Mọi người đều quay đầu lại. Một đường chạy trốn, người này cũng đã gây dựng được một chút uy nghiêm, vì vậy y vừa lên tiếng, cước bộ của mọi người không khỏi chậm lại một chút. Trên mặt tráng hắn kia hiện lên vẻ do dự, nhìn về sơn xuyên phía trước chỉ nghe được gió to gào thét. Không biết vì sao, hắn trung quy cảm giác được bên trong có chút cổ quái, nhưng lại không nói được là xảy ra chuyện gì, thần thức đảo qua, nhưng cũng không phát hiện được gì. Không hay, bọn họ đuổi đến rồi. Một giọng nói kinh hoàng vang lên. Mọi người đều cả kinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía chân trời, một vệt màu trắng như bọt sóng càng lúc càng lớn, cuồn cuộn tràn về hướng này. Từng đạo chiến ý bá đạo bốc cao đến tận trời, mây đen cuồn cuộn, sấm chớp ầm ầm thanh thế khiến cho người ta sợ hãi. Phía sau có truy binh, trong khi tráng hán này lại không nói ra nguyên cớ, vì vậy một chút uy tín vốn không nhiều lắm của hắn nhất thời không còn sót lại chút gì. Mọi người đều vội vàng chạy về hướng phía sau sơn xuyên. Không ai chú ý tới, không gian giữa dãy núi bỗng dần dần trở nên mờ ảo. Trong tiếng gió vang lên một tiếng sàn sạt cực nhỏ, ven bờ hai tòa sơn thể khổng lồ bắt đầu phân giải, bất kể là núi đá hay cây xanh toàn bộ đều phân giải ra. Vô số loài chim thể tích nhỏ từ sơn thể ráo rác bay lên. Nhóm cao thủ trong hệ phái tự do kia vừa mới chạy qua hai tòa sơn thể đột nhiên kêu thảm một tiếng, ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt trong cơ thể bắn ra một chùm xương máu, thân thể giống như va phải một tầng lá chắn vô hình, trước người huyết nhục mơ hồ. Những cao thủ trong hệ phái tự do chạy trước nhất chỉ kịp phát ra một tiếng hét thảm, toàn bộ nổ tung, xương máu bay khắp bầu trời. Một luồng gió sắc như đao thổi qua, ngoại trừ xương máu còn chưa tiêu tán, vài cao thủ trong hệ phái tự do kia đều biến mất. Không hay, có cổ quái, mau lui lại. Phía sau dãy núi, vào cơn lúc đột nhiên thành hình chuyển động qua lại. Gió lớn tràn ngập thiên địa, vài dãy núi phía trước ầm ầm nổ tung, hóa thành cát bụi bắn về bốn phía. Tiếng xít đột nhiên nổi lên, nơi gió lúc cuốn qua từng gã cao thủ trong hệ phái tự do đang chạy trở về đều kêu lên thảm thiết, máu tươi trong cơ thể toàn bộ bị rút ra. Những cơn lúc đột nhiên thu liếm, lộ ra vài người áo trắng. Một người trong số đó bỗng giơ tay lên, trong cơ thể một gã cao thủ của hệ phái tự do cuối cùng, máu tươi từ bách khiếu bắn ra, thân thể như xác khô ngã sụp xuống mặt đất, bốc lên một lớp cát vàng. Từng cơn lốc tiêu tán, hư không xuất hiện mấy trăm người áo trắng, xếp thành hàng, lặng lặng chờ đợi chiến tộc từ phía xa Bôn Ba mà đến. Trên ngực trái của những người áo trắng này đều có một vòng màu đen, phía trên có đề chữ Phong, Giết. Những chiến mô đi đầu hưng phấn quát lên, không nói hai lời, lập tức lao về hướng mấy trăm người áo trắng vẻ mặt lạnh lùng kia. Hừ! Người áo trắng đứng trước nhất hừ lạnh một tiếng, thân thể rung động, hóa thành một cơn gió biến mất, trong nháy mắt xuyên qua bên trong đám chiến mô, sau đó lại quay về chỗ cũ, lặng lặng đứng thẳng trên mặt đất, giống như chưa từng cử động. Phụt! Từng chùm xương máu từ trong cơ thể đám chiến mô bắn ra, gây nên một trận kinh hô. Tại hậu phương, một gã chiến tướng ánh mắt đảo qua hơn trăm người áo trắng không nói một lời. Từng cột gió dày đặc chọc trời liền đất chuyển động phía sau những người áo trắng kia, tiếng gió ào ào kình phong tứ tán. Đứng lại! Tên kia chiến tướng phất tay áo một cái, từ trong đám người kia bước ra, cách một khoảng nhìn chằm chằm vào tên nam tử áo trắng trước nhất, không nói một lời, lại giơ tay trái lên cao. Những đệ tử chiến tộc phía sau đều lập tức dừng lại, không có một chút rối loạn, hoàn toàn khác biệt so với đám chiến mô phía trước. Phong tộc. Sau khi nhìn chăm chú một lúc, chiến tướng kia rốt cuộc nửa tin nửa ngờ lên tiếng hỏi. Đúng. Tên nam tử kia gật đầu. Ngươi là kẻ nào của chiến tộc? Chiến tộc chiến lễ. Trở về nói với đế quân các ngươi, chiến tộc đã xuất hiện, phong tộc chúng ta tự nhiên cũng phải xuất hiện. Hy vọng chiến tộc đế quân cẩn thận suy nghĩ một chút về quan hệ của hai tộc. Lưu lại những lời này, thân thể của những nam tử áo trắng chợt tiêu tán, từng cột gió chọc trời phía sau cũng tiêu tán theo. Thiên địa nhanh chóng khôi phục sáng trong, chỉ còn lại những cơn gió hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc mạnh hoặc yếu phiêu tán về tứ phương. Những phong tộc đều giống như khi bọn họ đến, biến mất không một tiếng động. Nơi này thiết lập là vùng cấm. Phàm là chiến tộc, trước khi không có tin tức mới của đế quân, tất cả không được đến gần khu vực này. Dứt lời, chiến lễ lai giơ hai tay lên. Một con chiến ung to lớn trên bầu trời nhanh chóng dương đôi cánh trắng như tuyết, bay về hướng đao vực. Phong Vân Vô Kỵ một lần nữa ở lại tháp nghiêng ba ngày, sau đó bước ra tuyết vực, cũng không vào Bắc Hải Hiên Viên Khâu, trực tiếp rời khỏi nơi này. Vừa mới bước ra tuyết vực, những tín hàm của kiếm vực liền dồn dập bay tới trong tay Phong Vân Vô Kỵ, trong một ngày có đến mười mấy bức tín hàm trọng yếu. Mỗi một ngày đều có 3 đến 5 tên đệ tử kiếm các đến liên hệ với Phong Vân Vô Kỵ. Phong tộc, thủy tộc, hỏa tộc đều đã xuất hiện. Những thế lực cường đại đã biến mất trong cát bụi của lịch sử, chìm sâu vào trong bóng tối rất lâu, lại bắt đầu hiện ra ngoài ánh sáng. Đồng thời, những truyền thuyết có liên quan đến bọn họ cũng dần dần được lưu truyền khắp nơi. Trong khi những chủng tộc có lịch sử lâu đời của Thái Cổ trồi lên mặt nước, một tin tức khác cũng thu hút sự chú ý của Phong Vân Vô Kỵ. Thánh điện vẫn không xuất hiện, nhưng từ địa phương trước kia của Thánh điện, một số cao thủ mang theo tiêu chí của Thánh điện lại bỗng nhiên xuất hiện, lục tục đi về hướng Cửu Sơn. Mà trước ngày này, Cửu Sơn đã từng xảy ra dị biến. Trong vòng ngàn dặm, đất rung núi chuyển, một luồng khí đen hùng hậu phóng lên cao che khuất mặt trời. Luồng khí kia cực độ tà ác, tại nơi mà nó sinh ra, ngoại trừ bên trong núi, vô số người đều chết bất đắc kỳ tử, không hề có dấu hiệu, thân thể không hề có vết thương. Tại trung tâm của dị tượng kia, mặt đất nứt nẻ, giống như có một thứ gì đó từ nơi này phá đất bay lên. Dùng khe nước kia làm trung tâm, chung quanh mấy ngàn dặm cây cỏ mục nát, ngay cả rễ cỏ bên trong cũng hóa thành tro bụi. Theo một số thái cổ cường giả mơ hồ biết một chút tin tức, tại nơi đó hình như có chôn giấu thứ gì, vẫn luôn do siêu cấp cường giả của thánh điện trấn thủ, cụ thể là thứ gì thì lại không ai biết.

chỉ chậm rãi chờ đợi Chiến Đế trả lời. Phản ứng của Phong Vân Vô Kỵ in vào trong mắt Chiến Đế, rốt cuộc cũng khiến cho tiếng cười của hắn dừng lại. Vẻ mặt Chiến Đế nghiêm túc, tay áo mở ra, dấy lên một cơn gió, trầm giọng nói: "Lui ra." Một câu nói ra, chung quanh Chiến Đế hành cung, đông đảo chiến tộc lập tức như tia chớp lui về phía sau ngàn dặm, tạo thành một mảnh đất trống chung quanh Chiến Đế hành cung. Giữa trường chỉ còn lại hai người Phong Vân Vô Kỵ và Chiến Đế, ngay cả đệ nhất chiến tướng tại phủ cận Chiến Đế hành cung và chiến ma đang ẩn tàng bên trong cũng về phía sau. Xa xa, những tộc nhân Vu tộc không biết từ lúc nào đã được chiến tộc lặng lẽ đưa đi. Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên sinh ra một loại cảm giác, đây không giống như là lui bước hay là mệnh lệnh, mà lại giống như đạt thành một sự ăn ý nào đó cực kỳ trọng yếu. Ánh mắt của hắn nhanh chóng đảo qua trên người tất cả chiến tộc, lại không hề phát hiện tâm tình đối địch, trái lại, từ trên người bọn họ, hắn cảm nhận được một loại thân thiện tôn kính, trịnh trọng và thành kính, thậm chí còn có một loại bi thương nhàn nhạt. Phong Vân Vô Kỵ không cách nào hiểu được, vì sao trên người những đệ tử chiến tộc này lại đột nhiên xuất hiện loại biểu tình như vậy. Loại biểu tình này không giống như bị khí thế hay sự cường đại của mình làm ảnh hưởng, mà lại giống như hành vi của mình đã dẫn đến một loại biến hóa nào đó. Đây giống như là một loại nghi thức. Thiên địa đột nhiên trở nên yên tĩnh. Chiến Đế khẽ thở dài một tiếng. Phía trên Chiến Đế hành cung khổng lồ đột nhiên xuất hiện một hư ảnh chiến bia khổng lồ, giống hệt như chiến bia mà Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy trong chiến phần. Tại khoảnh khắc chiến bia khổng lồ xuất hiện, toàn bộ đao vực đột nhiên tràn ngập một dòng nước lũ sinh ra từ chiến đấu. Trước mặt loại chiến ý kinh khủng như đã tồn tại từ viễn cổ này, kiếm chi lĩnh vực của Phong Vân Vô Kỵ lập tức bị áp bức, không hề phản kháng, chậm rãi thối lui. Tất cả kiếm khí ngưng mà chưa phát, làm nhiễu loạn năng lượng thiên địa, đều nhu hóa tràn về hướng chiến bia khổng lồ trong hư không, tốc độ giống như đang bị thôn tính. Chiến ý mặc dù cường đại, nhưng Phong Vân Vô Kỵ cũng không cảm thụ được khí tức đối địch. Hư ảnh chiến bia bỗng nhiên xuất hiện này, giống như chỉ nỗ lực khống chế không gian ngàn dặm chung quanh Chiến Đế hành cung, mặc cho Phong Vân Vô Kỵ thôi động kiếm ý, vẫn thủy chung không cách nào ngăn trở cỗ chiến ý khổng lồ như dòng thác cuồn cuộn này. Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên nhắm hai mắt lại. Tu pháp giả đạt đến cảnh giới cực cao mới có thể dùng linh hồn dung nhập vào không gian quy tắc, lúc này điều đó lại được thể hiện trên người hắn. Khí tức sinh mệnh nhanh chóng từ trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ tản đi, thân thể cũng dần dần trở nên lạnh lẽo. Sau một khắc, hắn đã hóa thân thành phiến không gian này, dùng góc độ không gian bản thân quan sát chúng sinh cùng với chiến bia khổng lồ như có như không. Không cần thử nữa. Khi thời cơ đến, ngươi tự nhiên sẽ hiểu được bí mật của chiến phần này. Chiến Đế bình tĩnh nhìn Phong Vân Vô Kỵ, mở miệng nói. Hai mắt mở ra, Phong Vân Vô Kỵ một lần nữa ngẩng đầu nhìn thoáng qua chiến bia khổng lồ giữa không trung. Trong quá trình dung nhập vào bản nguyên vị diện, hắn đã thấy được một thế giới khác trong chiến bia, một thế giới tĩnh mịch không hề có sinh khí, đây là một tấm bia chết chóc. Theo ta vào đi. Giọng nói của Chiến Đế từ phía trên vang lên. Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy một góc y bào của Chiến Đế lưu lại trước khi biến mất trong Chiến Đế hành cung. Không hề do dự, Phong Vân Vô Kỵ liền bước nhanh leo, trong lòng cũng không sợ Chiến Đế sẽ giở trò gì. Ngồi đi. Chiến Đế ngồi trên mặt đất, chỉ vào mặt băng nhắn bóng trước người, lên tiếng. Phong Vân Vô Kỵ ngồi xuống, không nói một lời, lặng lặng chờ đợi Chiến Đế nói ra nguyên nhân của hành động khác thường này. Ngươi đã có quyền lợi khiêu chiến ta. Chiến Đế vừa mở miệng chính là long trời lở đất. Đánh bại ta trở thành Chiến Đế đời tiếp theo, tất cả bí ẩn lực lượng của chiến tộc đều sẽ thuộc về ngươi. Thất bại, chỉ có một con đường chết. Thanh âm bình tĩnh kiên quyết mà bá đạo, không lưu lại một chút dư địa để cho người phản kháng. Hai vai Phong Vân Vô Kỵ khẽ run lên, nhưng vẫn như trước không lên tiếng. Trong mắt Chiến Đế hiện lên thần sắc tán thưởng. Khi Chấm Quân Lâm Thái Cổ đã từng nói qua, chiến tộc sẽ tiến hành nhất thống thiên hạ cho đến khi Chấm cho rằng có một người thích hợp hơn xuất hiện. Lẽ nào, ngươi cho rằng ta chính là người đó? Đây chỉ là viện cớ với bên ngoài mà thôi, nguyên nhân thật sự chính là bởi vì chiến tộc cho đến nay đều đang tìm một đế quân thích hợp, một nhân tuyển có thể khiến cho mọi người tín phục, có thể thuận lợi tiếp nhận tất cả lực lượng mà Chấm lưu lại. Tất nhiên, bản thân Chấm còn có trách nhiệm khác, nhưng về tư mà nói, tìm kiếm một người kế thừa thích hợp cho chiến tộc mới là mục đích của Chấm. Ta không hiểu rõ ý tứ của ngươi. Không phải chiến tộc đã có một vị chúa tể hay sao? Vẻ mặt của Chiến Đế không giống như đang nói đùa, nhưng như vậy lại càng khiến cho Phong Vân Vô Kỵ trong lòng kinh ngạc. Phong Vân Vô Kỵ hiểu rất rõ từ trước đến giờ bản thân mình theo đuổi cái gì. Lực lượng cường đại cùng với một thế lực cường đại, đây chính là nguyên nhân mà hắn không ngừng nỗ lực. Tất cả những cả việc hắn làm chẳng lẽ không phải là vì hai mục đích này? Kiếm vực, mặc dù có được mấy cường giả, còn có một thái cổ ma viên biến thái cũng xem như là một phái có thực lực tại thái cổ. Nhưng so với thế lực của chiến tộc đã tồn tại vô số năm, kiếm vực vẫn là quá yếu. Nếu như những lời của Chiến Đế là thật, lựa chọn mình kế thừa lực lượng bí ẩn của chiến tộc, như vậy... Thanh âm của Chiến Đế rất bình thản, nhưng lọt vào trong tai Phong Vân Vô Kỵ lại giống như nặng tựa ngàn cân. Chấm không có ý tranh bá thái cổ, nhưng những việc mà Chấm làm hiện nay lại chính là đang tranh bá thái cổ, nguyên nhân bên trong có rất nhiều. Nếu như ngươi đáp ứng trở thành người kế nhiệm của chiến tộc, làm Chiến Đế đời tiếp theo, đồng thời thông qua khảo nghiệm của ta, đến lúc đó, ta sẽ nói tất cả cho ngươi biết. Bao gồm chiến tộc ngủ say 10 tỷ năm vì sao hôm nay lại đột nhiên xuất hiện, tất cả lực lượng của chiến tộc, bí mật của các tộc, cùng với một điểm quan trọng nhất là nơi của những cao thủ thái cổ còn sót lại sau thần ma chi chiến cùng với hiện trạng. Những điều này chỉ cần ngươi đáp ứng, đồng thời thông qua khảo nghiệm của Chấm, Chấm đều sẽ nói cho ngươi. Quyền thế không người nào có thể có được, địa vị cao nhất toàn bộ thái cổ chỉ sau tứ đại chí tôn, chỉ cần ngươi đồng ý, tất cả những điều sẽ là của ngươi. Vì sao? Phong Vân Vô Kỵ trong đầu, ông, một tiếng, sau đó trở nên trống rỗng. Thanh âm của Chiến Đế như từng viên đạn pháo bắn vào đầu hắn, tao nên từng cơn sóng gợn. Trong đầu tất cả đều là nghi vấn, Phong Vân Vô Kỵ không rõ. Vì sao Chiến Đế lại đột nhiên đưa ra một yêu cầu như vậy, điều này hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của hắn. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ, Chiến Đế vẫn là một đối thủ cường đại đáng sợ, sự cường hãn của chiến tộc lại càng không thể nghi ngờ. Thế nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, hôm nay Chiến Đế lại nói ra hai bên có khả năng hóa thù thành bạn, không chỉ như vậy, chiến tộc còn có thể quy về dưới trướng của mình. Mới vừa nghe, trong lòng Phong Vân Vô Kỵ thật sự vô cùng kinh ngạc. Không có vì sao. Chuyện này tại 10 tỷ năm trước đã được định sẵn, cho dù ngươi không xuất hiện, chiến tộc vẫn sẽ vĩnh viễn tìm một nhân tuyển thích hợp. Chiến Đế hờ hững nói. Đây là mục tiêu đã định trước. Cẩn thận suy nghĩ đi. Không nên vội vàng quyết định, hoặc là không có đáp án, bởi vì... Chuyện này không chỉ quan hệ đến một mình ngươi. Ta chọn một người kế nhiệm cho chiến tộc, đó là vì chiến tộc, cũng là vì tương lai của nhân loại trong thần ma chi chiến. Nói cho ta biết, vì sao chiến tộc lại cần một người thừa kế mới. Giống như đã hạ quyết tâm nào đó, Phong Vân Vô Kỵ trịnh trọng nói. Một vẻ khổ sở thoáng hiện lên trên khuôn mặt lạnh lùng của Chiến Đế. Keng! Chiến Đế bỗng nhiên đứng lên, tay trái kéo đế bảo trên vai xuống. Những kim thiết va chạm vang lên. Ánh mắt đảo qua, Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy hai sợi dây xích to lớn từ xương bả vai của Chiến Đế vươn ra, rũ xuống trên mặt đất. Ánh mắt rời xuống, hắn bỗng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào ngực của Chiến Đế. Nơi đó hoàn toàn trống rỗng, trong ngực chỉ có một tấm màng mỏng dính liền, bên trong lại là một mảng màu trắng. Những nơi chung quanh đều hiện lên một loại màu sắc gần như lửa trong suốt. Chấm tại 10 tỷ năm trước đã chết rồi. Tòa chiến bia kia chính là phần mộ của chấm. Giọng nói của chiến đế vang vọng trong đầu Phong Vân Vô Kỵ, thanh âm cũng không phải rất lớn, nhưng lại giống như đến từ hồng hoang, như tiếng sấm đánh vào trong đầu, khiến cho hắn gần như mất đi năng lực suy nghĩ. Ma giới, sát khí vô tận, ao đầm, xương khô cùng với không khí vẩn đục và bầu trời xám xịt, đây chính là vùng đất bỏ hoang hiện giờ. Vùng đất hoang phế, nơi tập kết của những tử tù, một cấm địa của ma giới. Vô số ma đầu khí thế hung áp, vì các nguyên nhân khác nhau mà bị đưa đến nơi này, đồng thời cuối cùng cũng táng thân ở nơi này. Đây là một khu vực tràn ngập những kẻ cổ quái mà cường đại, đồng thời cũng bị chư thần khinh bỉ và nguyền rủa. Vô số ma thần đã táng thân ở nơi này, oán hận trước khi chết tích tụ tại không trung, lượn lờ không tan, hình thành một phiến khí chất màu xám ngưng tụ như thực chất. Trường kỳ sinh tồn trong phiến không gian đầy giấy sát khí này, rất nhiều ma độc chính là bị sát khí này từ từ dày vò đến phát điên mà chết. Nhưng phiến không gian khiến cho kẻ khác sợ hãi này đối với một tên tiểu ma đầu vẫn đang trong giai đoạn manh nha, lúc này lại trở thành một thắng cảnh, một nơi đầy mỹ vị. Sát lục ma huyết, không chỉ có xếp chóc không ngừng mới có thể đột phá, nếu như có thể hấp thu sát khí vô tận, như vậy tiến bộ so với xếp chóc vô tận còn nhanh hơn. Từ bầu trời quan sát xuống bên trong nước bùn hôi thối, một chiếc đầu màu đen trôi nổi trên mặt nước, vẫn không nhúc nhích, giống như một chiếc đầu đang thối rữa, nhưng không ai biết được cái đầu này lại đang tham lam hấp thu sát khí cường liệt trong phiến thiên địa này. Khu vực bên ngoài nước bùn có rất nhiều tồn tại cường đại, đã ẩn ước nhận ra phiến không gian này dần dần có chút không ổn định, nhưng lại không ai nghĩ đến tất cả những điều này chỉ là do một tiểu ma đầu tham lam đang chậm rãi tích lũy năng lượng cho sự lột xác của hắn. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 354, chân tướng mở ngoặc tròn phần 2 đóng ngoặc tròn. Dịch Phirin. Ma giới, nơi hoang phế. A, nhẹ nhàng thở ra một hơi khí đục, bên trong nước bùn chiếc đầu lộ ra bên ngoài liền chuyển động một vòng, mí mắt xính đầy nước bùn khẽ mấp máy, trong mắt bắn ra một cỗ khí tức tàn bạo. Rào, nước đục và bùn nhão phân ra hai bên, phát ra tiếng rào rào. Thân thể khôi ngô từ trong đất bùn vươn lên, ngón tay thon dài nắm lấy bên cạnh áo bào, nhẹ nhàng rung lên, bùn đất liền từ bên ngoài thân thể của đệ nhất phân thần bắn ra. Toàn thân truyền đến cảm giác ngứa ngáy, lớp da như muốn nứt toác ra. Nơi ngực, một luồng khí đục không ngừng di chuyển như muốn phá thể bay ra. Phong Vân Vô Kỵ vô ý thức ngửa mặt lên trời, một tiếng gào phảng phất như vũ trụ nổ tung từ trong yết hầu tràn ra. Trong tiếng gầm lớn, một luồng khí tức đen kịt từ trong miệng Phong Vân Vô Kỵ phun ra, hóa thành một cột khí đen to lớn thẳng đến tận trời. Dưới chân, một cỗ kình khí cuồng bạo từ bên dưới áo bào tràn ra, hóa thành một làn sóng xung kích hình tròn, từng vòng rán sát mặt đất mở rộng ra, nhấc lên từng mảng bùn đất lớn. Cùng lúc đó, những tiếng xoẹt xoẹt như vải rách vang lên, áo bào dính sát vào thân thể khôi vĩ của Phong Vân Vô Kỵ, không ngừng tán phát ra khí tức ẩm ướt mục nát, đột nhiên như bị vuốt sắc cào qua, hóa thành từng sợi vải tán loạn. Một luồng khí đen từ dưới khuôn mặt Phong Vân Vô Kỵ tràn ra, sau đó từng tấc trên khuôn mặt tà dị bỗng nhiên rạn nứt. Dưới áo bào rách nát, thân thể khôi vĩ phát ra từng tiếng lút đút của xương cốt, trong nháy mắt thân thể dưới áo bào toàn bộ biến hóa, một lần nữa khôi phục ma thân khổng lồ ban đầu của Phong Vân Vô Kỵ. Hai chiếc sừng nhọn dài uốn lượn từ đỉnh đầu mọc ra. Hai bên, hai lỗ tai giống như tai trâu mọc ra. làn da nguyên bản trắng nõn đã biến thành tái nhợt, hơn nữa còn cực kỳ dày. Áo bào trên người đã hoàn toàn không thể che đậy thân thể khổng lồ cao đến hơn 10 trượng của Phong Vân Vô Kỵ. Đôi cánh ác ma thật dài phía sau người vũ động, phát ra những thanh âm rầm rập. Phía sau, đôi cánh đạt đến gần 30 trượng mở thật lớn, bên trong màng cánh hơi mỏng, không xương dày đặc phân bố như gân lá. Những nếp nhăm tự nhiên trên màng cánh ẩm ướt hình thành những phù văn cổ quái. Những thứ này vì sao lại sinh ra, ngay cả Phong Vân Vô Kỵ cũng không hiểu rõ lắm. Chỉ biết là phỏng chừng cùng với một số quy tắc vận hành tại ma giới này có quan hệ nào đó. Sau khi có thể tự động biến hóa nhân thân, đệ nhất phân thần đã gần như quen thuộc với nhân thân này, chỉ là thỉnh thoảng cũng sẽ bán ma hóa, vươn đôi cánh ác ma phía sau lưng từ bên trong sát lục ma giáp ra để gia tăng tốc độ phi hành. Thế nhưng loại hành vi không tự chủ này hoàn toàn tự phát biến trở về ma thân trong ấn tượng vẫn là lần đầu. So với trước đây, ma thân này hiển nhiên đã lớn hơn không ít, hơn nữa thoạt nhìn càng thêm cường hãn, kết cấu thân thể phi thường tỉ mỉ. Phong Vân Vô Kỵ thậm chí cảm giác chỉ dựa vào lực lượng thân thể, hắn có thể dễ phá nát một ngọn núi. Ngoại trừ những thứ này, hình như không có biến hóa gì khác. Một loại cảm giác huyền diệu dâng lên trong lòng, trực giác nói cho hắn biết, biến hóa hẳn là không chỉ có những thứ này, nhưng nhất thời lại không rõ là chuyện gì xảy ra. Trong lòng tràn ngập một cảm giác bực bội dị thường. Một cỗ huyết sắc từ dưới mi mắt trồi lên, trong mắt, ngoại trừ màu xám tựa hồ còn phủ một tầng huyết sắc nhàn nhạt. Phía sau lưng truyền đến cảm giác ngứa ngáy, làm cho người ta nhìn không được muốn đưa tay gãi. Trên khuôn mặt ma hóa của Phong Vân Vô Kỵ xuất hiện bêu tình cực độ khó chịu và thống khổ. Loại cảm giác này đến phi thường kỳ diệu, không thể biết được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bách bách. Trên tấm lưng trần rộng lớn, hai miệng máu bỗng nhiên xuất hiện từ trong lỗ thủng đỏ tươi kia, hai mũi nhọn nhuộm máu từ bên trong nhô cao ra. Thống khổ cực độ, thống khổ làm cho người ta khó có thể chịu được. Đệ nhất phân thần không kìm được phục xuống, toàn thân run rẩy kịch liệt, quỳ rạp xuống trong đất bùn. A! Một tiếng kêu thảm thiết cực độ thống khổ từ trong miệng Phong Vân Vô Kỵ phát ra, trong đó còn mang theo hai tiếng đột đột của đôi cánh mở ra. Trên lưng, ngay sát đôi cánh ác ma thật dài, một đôi cánh ác ma to lớn khác lại mở ra. Vù! Bốn cánh vỗ mạnh, bốc lên một cỗ cương phong cuồng bạo, thân thể Phong Vân Vô Kỵ liền hóa thành một tàn ảnh bay lên bầu trời. Vừa bay lên được mấy chục trượng, một ngọn lửa màu đen nồng đậm liền từ trong bụng hắn phun ra, trong nháy mắt liền lan đến toàn thân, ngay cả đôi cánh vừa mới sinh cũng bốc lên một ngọn lửa màu đen cao mấy trượng. Vô số phù văn như ẩn như hiện, mang theo khí tức cổ xưa không ngừng chuyển động bên trong lửa đen. Trên đỉnh đầu, chiếc sừng ác ma thật dài uốn lượn trở nên đen kịt, bên trong rừng như có mực nước màu đen thấm ra ngoài. Trên cao mấy vạn trượng quanh người khí tức màu xám chết chóc. Sát khí cường đại tích lũy vô số năm, đủ để giết chết bất cứ ma đầu đế vương cấp nào. Thế nhưng đối với Phong Vân Vô Kỵ lúc này, lại giống như cá gặp nước. Sát khí tràn ngập cả không gian lại trở thành bổ phẩm ngon nhất. Phong Vân Vô Kỵ nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra vẻ trầm tĩnh. Giống như cảm thụ được thứ gì, hai mắt của hắn bỗng nhiên lại mở ra, trong mắt bốc lên một ngọn lửa đỏ rực. Trên bầu trời nơi hoang phế, một bóng đen mang theo hỏa diễm đen kịt, vẽ nên một vòng cung bay về hướng trung ương của vùng đất bỏ hoang. Những nơi bóng đen lướt qua, mặt đất liền lưu lại một vết nứt sống mười trượng. Sát lục ma quyết trong truyền thuyết có thể đạt đến sát lục chi chủ, điều khiển tất cả sát lục quy tắc trong thiên hạ, địa vị ngang với 13 chủ thần, một pháp quyết bị cấm tại ma giới. Sát lục ma quyết tầng thứ 2, sát lục thiên hạ. Thái cổ, chiến đế chính là người đã chết. Không việc gì có thể khiến Phong Vân Vô Kỵ chấn động như việc này, thậm chí so với việc kiếm vực dưới tình huống không hề hay biết bị người khác tiêu diệt càng khiến cho hắn kinh ngạc hơn. Làm sao có thể? Phong Vân Vô Kỵ lẩm bẩm nói. Một người rõ ràng đang xuất hiện trước mắt, nhưng lại là một người đã chết, hơn nữa có chết tại 10 tỷ năm trước. Nếu như vậy, người đã tiêu diệt đao vực và ma vực kia là ai? Nếu như tin tức này do người khác nói ra, cho dù là lời của Thánh Điện, Phong Vân Vô Kỵ cũng sẽ không tin câu chuyện hoang đường này. Nhưng đây lại là do Chiến Đế chính miệng nói ra. Một người nói với một người khác, ta kỳ thật đã chết, ngươi nhìn thấy chỉ là linh hồn của ta, lúc đó người kia sẽ có cảm thụ gì? Loại cảm thụ này chính là cảm giác của Phong Vân Vô Kỵ lúc này. 10 tỷ năm trước, thần ma chi chiến chính là một cuộc chiến tranh chủng tộc thảm liệt nhất, tàn khốc nhất. Mỗi người đều biết có vô số thần ma cường đại chết đi trong trận chiến này, thế nhưng lại có ai biết tổn thất của nhân tộc không hề ít hơn so với những chủng tộc kia. Chiến tranh giữa các chủ thần bị ảnh hưởng lại là nhân loại thế tục. Trên mặt Chiến Đế lộ ra vẻ hồi tưởng, thì thảo tự nói cũng không quan tâm Phong Vân Vô Kỵ có nghe hay không. Tàn khốc, thảm liệt, hủy diệt tất cả, đây chính là chiến tranh thần ma. Trong chiến dịch này, vô số thần ma cường đại thời gian tồn tại còn lâu hơn so với nhân loại đã ngã xuống, nhân loại làm sao có thể ngoại lệ. Trong chiến dịch này, Quang Minh và Hắc Ám chủ thần đều ngã xuống một người. Hôm nay hai bên chỉ còn lại 12 vị chủ thần. Hắc Ám quân chủ và chủ thần có liên hệ tính mệnh, một gã chủ thần ngã xuống tất có một gã Hắc Ám quân chủ, một gã ma giới đại đế bị hủy diệt. Số lượng ma thần sở hữu lĩnh vực ngã xuống không dưới mấy trăm triệu, nhưng từ đó về sau, ngoại trừ Hiên Viên, ngươi có từng nghe nói còn có những nhân loại cường giả khác ngã xuống hay không? Thần ma chi chiến, thần ma còn phải trả giá thảm trọng, huống hồ là nhân loại. Chấm chính là ngã xuống trong chiến dịch này. Thanh âm của Chiến Đế tịch mịch, cô độc và thống khổ. Trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức hủy diệt. Trong đầu, một cảm giác thống khổ bỗng truyền đến. Một loại năng lực mô phỏng khác của ý niệm kiếm thể đại pháp, căn bản không cần Phong Vân Vô Kỵ làm chủ. Liền mạnh mẽ hấp thu những khí tức ý niệm tràn ngập trong không gian. Không thể biết được lúc này trên người Chiến Đế rốt cuộc xảy ra chuyện gì, khuôn mặt lãnh khốc lúc này lại lộ ra biểu tình cực độ thống khổ. Loại cảm giác này gọi là đau xót. Tâm trạng của Chiến Đế cực kỳ không ổn định. Loại ý niệm ba động cường liệt khuyết tán trong không khí liền ảnh hưởng đến Phong Vân Vô Kỵ. Năng lực ý niệm mô phỏng liền tự động hấp thu những ý thức ba động này. Ý niệm ba động cường liệt trong nháy mắt bao phủ tâm thần Phong Vân Vô Kỵ. Vô số hình ảnh khiến cho kẻ khác động dung không ngừng tràn vào trong đầu hắn. Chiến đấu không ngừng, sinh mệnh không nghỉ. Trên mặt đất hoang vu, một gã nam tử áo trắng chắp tay đứng hiên ngang giữa thiên địa. Bên cạnh người, một nữ tử mỹ lệ mặt phượng bào lẳng lặng ôm lấy y, trên khuôn mặt tinh tế và tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười an tâm và thỏa mãn. Đứng trước nụ cười này, ngay cả chiến tranh không ngừng trước mắt cũng trở nên ảm đạm sắc. Chiến đấu, một lý do là đủ rồi. Bảo hộ nữ nhân bên cạnh còn có mảnh đất thái cổ yếu ớt phía sau, đây chính là suy nghĩ trong lòng nam nhân. Ta đang bảo vệ nữ nhân của ta, mảnh đất phía sau ta còn có đồng bào của ta, tộc nhân của ta. Ta có lý do không ngừng chiến đấu, đây chính là ta, còn có tộc nhân của ta, chúng ta là chiến tộc, dùng chiến làm danh hiệu. Trên bầu trời, ác ma và thiên sứ vô tận không ngừng chiến đấu, lĩnh vực màu xám và trắng không ngừng mở rộng, sau đó lại biến mất, thần ma như vẫn thạch không ngừng rơi xuống mặt đất. Không còn đứng lên. Thần ma là địch thủ của nhau, nhưng nhân loại lại là địch nhân của hai bên. Chúng ta đã không còn đường lui, chỉ còn một con đường chiến đấu. Nữ nhân của ta đang đứng bên cạnh ta, mảnh đất mà ta thủ hộ đang ở phía sau ta. Những tộc nhân tin tưởng, Tôn Sùng kính phục, ta đang ở bên cạnh. Chiến chỉ một chữ mà thôi. Vung đao, xuất đao. Chặt đứt tất cả, chém hết thần ma. Nhất đao chính là tên của chiêu thức này. Dùng chiến làm tên, dùng tình làm động. Một đao xuất ra, đại địa nổ vang, không gian tan vỡ, diệt sạch thần ma. Tử thi của thần ma chất chồng như núi, từng thi thể không ngừng từ không trung rơi xuống mặt đất, hóa thành băng vụn, vụn lông đầy trời ào ào rơi xuống. Bên trong núi thi thể, một bóng đen khổng lồ chậm rãi đứng lên, bóng đen từ phía sau hắn và dưới chân kéo dài. Đây là một gã hắc ám quân chủ, người hầu của chủ thần, ta vốn không nên khinh địch. Trong bóng tối vang lên tiếng ngâm tụng miên man, đó là hắc ám quân chủ đang hướng về chúa tể mà bọn họ thờ phụng thỉnh cầu lực lượng. Uy năng của chủ thần, vĩnh viễn không phải con người có thể đo lường được. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 355, Thái Cổ Hỗn Loạn, dịch, Phít Rin. Một hư ảnh khổng lồ xuất hiện phía sau hắc ám quân chủ đang quỳ trên mặt đất thành kính cầu khẩn, khí tức hắc ám nồng đậm điên cuồng mở rộng. Trên cao hơn trăm trượng giữa hư không, hai ánh mắt băng lãnh nhìn xuống mặt đất. Vị diện nổ tung gần như sụp đổ. Tại một khắc trước khi vị diện tan vỡ, một cột sét đen kịt cao đến trăm trượng xuyên thủng hư không, khiến cho vô số không gian vỡ vụn. Tận cùng của nó chính là nam tử có chiến ý vô hạn và nữ tử sắc mặt ôn nhu kia. Nàng vốn không cần chết. Từng hình ảnh lướt qua trong đầu Phong Vân Vô Kỵ, hắn nhìn thấy tại khoảnh khắc tức khi cột sét hủy thiên diệt địa mang theo uy năng của chủ thần xuyên thủng thân thể nam tử kia, một vẻ kiên quyết chợt lóe lên từ trong đôi mắt của nữ tử sắc mặt ôn nhu, tựa hồ vĩnh viễn chỉ như một con chim nhỏ nếp vào bên cạnh nam tử áo trắng. Sau đó thân ảnh đỏ rực kia bỗng lao ra chắn ở trước người y. Cột sét xuyên qua, máu tươi bay múa. Ôm lấy thân thể nàng đang dần dần biến mất, nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng từ từ mất đi màu máu, lòng ta rất đau, rất đau. Nhưng ta không làm gì được. Máu loãng theo khóe miệng của nàng chảy xuống, đỏ tươi như vậy, kinh tâm như vậy. Chàng đã bảo vệ thiếp cả đời, để cho thiếp cũng bảo vệ chàng một lần đi. Môi của nàng run run, trên mặt vẫn mang theo nụ cười tuyệt mỹ mà ôn nhu, nhưng trong đôi mắt sáng như sao trời đã dần dần ảm đạm. Nàng nói với ta, bảo ta phải sống cho tốt, sống cho vui vẻ. Tại một khắc cuối cùng, trong lòng nàng vẫn nghĩ đến ta. Lòng ta rất đau. Một sự kích động chảy qua trong thân thể Phong Vân Vô Kỵ. Hắn ngơ ngác nhìn hình ảnh nam tử áo trắng quỳ rạp trên đất, không nói một lời ôm lấy thân thể lạnh lẽo của nữ tử, mặc cho nước mắt không ngừng chảy xuống, nhưng lại không hề phát ra một tiếng khóc nào. Nam nhân không thể khóc. Bóng lưng của nam nhân tịch mịch, cô đơn thống khổ và thê lương vô hạn, giống như một con ngựa già bị thương tập tễnh bước đi dưới ánh hoàng hôn, đạp lên cái bóng của mình. Con đường phía trước hoàn toàn mờ mịt, không biết đâu là phương hướng. Nữ nhân không biết, nàng kích phát toàn bộ năng lượng linh hồn ngăn cản một kích kia, cũng không cứu được tính mạng của nam tử mà nàng yêu quý. Thế nhưng, nàng lẽ ra không phải chết. Có đôi khi trả giá cũng không nhất định sẽ được hồi báo. Không gian chung quanh đang không ngừng tan vỡ, không ngừng sụp đổ. Cơn lốc vì diện gào thét từ xa đến gần, gió lớn thổi qua bên tai y bào bay phất phới. Chỉ trong chốc lát, nơi này đã trở thành một phiến hư vô. Nữ nhân của ta chết ở trong lòng ta, những huyên đệ thân cận nhất của ta đã xuống bên người ta, vĩnh viễn nằm xuống tại vị diện này. Một vị hảo hữu năm xưa đột nhiên từ trong hư không xuất hiện, cầm lấy cánh tay của ta, vội vã nói điều gì đó. Trong đầu ta trống rỗng, không nghe rõ y nói gì. Dường như y đang bảo ta hãy mau rời khỏi nơi này. Ha ha, ta còn có thể rời khỏi sao? Nữ nhân mà ta yêu thương, những huynh đệ và tộc nhân tin tưởng đi theo ta toàn bộ đều bị hủy diệt tại nơi này. Chỉ một trận chiến tất cả đều không còn tồn tại. Nhìn thân thể dưới chiến bào đang phân giải từng chút một, ta không rõ trong lòng có cảm thụ gì, hoặc là ta đã không còn cảm thụ được gì nữa. Trơ mắt nhìn thân thể của nàng biến mất, chỉ còn lại phượng bào mang theo một chút mùi hương cơ thể rũ xuống trong tay. Ta thử vươn tay, nhưng không nắm được cái gì. Ta chỉ có thể nhìn tất cả không ngừng rời xa ta, mắt mở trừng trừng rơi lệ, nhưng không cách nào cảm thụ được sự đau đớn. Có lẽ bởi vì mạch suy nghĩ của chiến đế lúc này trở nên phi thường hỗn loạn, hình ảnh mà Phong Vân Vô Kỵ tiếp thu được cũng dần dần có vẻ lộn xộn. Vô số hình ảnh lướt qua, hắn không cách nào thấy rõ nội dung, chỉ đoán chừng trong khoảng thời gian này đã xảy ra biến hóa gì đó, khiến cho linh hồn của chiến đế cũng không biến mất. Bằng một ý niệm cường đại, y đã khiến cho ý thức của mình vẫn lưu lại thái cổ mà không tiêu tán. Chiến đế, chúng ta hy vọng có thể cùng ngươi đạt thành một giao dịch. Ngươi thi hành theo yêu cầu của thánh điện chúng ta sẽ nói cho ngươi phương pháp cứu sống phi tử. Một nam tử áo xanh đột nhiên xuất hiện trong chiến đế cung thức tỉnh chiến đế đang ngủ say. Đây là ý của tứ đại chí tôn, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm mà một thái cổ cường giả như ngươi nên thực hiện. Nhiệm vụ này không dễ dàng hoàn thành, ngươi phải có sự chuẩn bị tốt nhất. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng khẽ động, thánh điện và chiến đế từng có giao tiếp, đồng thời song phương đã đạt thành hiệp nghị nào đó. Nhưng trong lúc hắn đang chuẩn bị đi sâu vào nội dung bên trong, bên tai chợt nghe được một tiếng hít sâu, sau đó không còn một tia ý thức ba động tỏa ra trong không khí nữa. Tất cả hình ảnh sau khi sứ giả thánh điện kia xuất hiện tại chiến đế cung liền biến mất. Ngươi có thể đi. Chiến đế dường như đã nhận ra điều gì, liền hít sâu một hơi, tâm thần nhanh chóng hồi phục lại. Hình ảnh vị đế quân bá đạo, lãnh khốc một lần nữa trở về trên người hắn. Thánh điện, không cần nói nữa. Ngươi đã biết quá nhiều rồi, nếu như muốn biết những chuyện khác, hãy tự đi tìm hiểu, ta sẽ không nói cho ngươi. Ngươi đi đi. Giọng nói của chiến đế phi thường kiên quyết, rõ ràng có ý trục khách. Ta hiểu rồi. Phong Vân Vô Kỵ phất trường bào đứng lên, khẽ suy nghĩ nhìn thoáng qua chiến đế, sau đó đi nhanh ra bên ngoài. Phía sau, giọng nói của chiến đế lại vang lên. Ta sẽ cho ngươi một khoảng thời gian, nếu như ngươi vẫn không thể hoàn thiện lĩnh vực của mình, ngươi sẽ chết dưới đao của ta. Không nên quá khinh địch. Lực lượng của ngươi được tăng cường, lực lượng của ta cũng sẽ tăng. Lực lượng mà ta triển hiện hôm nay chỉ bằng một phần mười lúc trước mà thôi. Phong Vân Vô Kỵ khẽ khựng lại, sau đó bước nhanh hơn rời đi. Tại thang băng phía trước chiến đế hành cung, y bào liền căng lên, như một cánh chim bay vút lên trời, nhập vào trong mây đen. Gần như đồng thời, từ tám phương hướng sát biên giới đao vực, tám bóng người sáng trắng mang theo quang hoa chói mắt cũng phóng lên cao, như tia chớp lướt qua hư không, nhập vào trong thân thể Phong Vân Vô Kỵ trên bầu trời. Chiến đế kỳ thật cũng là một người đáng thương. Trên không trung, Phong Vân Vô Kỵ yên lặng thầm nghĩ. Gió từ bên tai thổi qua phát ra những tiếng vang. Ánh mắt của hắn lướt qua những người trong hệ phái tự do đang hốt hoảng chạy trốn phía dưới, tay áo liền vung lên tạo nên một cơn gió mạnh cuốn những chiến tộc đang truy sát phía sau về phía xa, sau đó như tia chớp lao đi. Kiếm vực. Xa xa, một người đứng thẳng trên sườn núi nhô ra phía trước kiếm các, y bào bay phất phới, không phải kiếm ma mà lại là Triệu Vô Cực. Huyên đã về rồi. Ừ. Phong Vân Vô Kỵ gật đầu. Huyên đã đi đâu vậy? Ta đã hỏi Trì Thương, nhưng hắn cũng không biết. Ta đi đến ma vực một chuyến. Có điều khi ta đến đó thì đã không còn gì, cũng không nhìn thấy Huyên. Triệu Vô Cực lãnh đạm nói. Một vẻ khác thường thoáng hiện lên trong mắt Phong Vân Vô Kỵ, nhưng hắn vẫn không nói gì, chỉ đáp xuống đỉnh núi đi nhanh vào bên trong kiếm các. Kiếm vực một lần nữa phong sơn, không quan tâm đến chuyện thái cổ. Thần cấp hậu kỳ Phong Vân Vô Kỵ, sở hữu kiếm chi lĩnh vực. Kiếm ma Độc Cô Vô Thương tu luyện vô cực chi đạo, đồng thời đã có chút tiểu thành. Triệu Vô Cực tu luyện thành công Thương Không Huyền Thượng. Thần cấp hậu kỳ Thái Huyền. Thần cấp sơ kỳ Phá Ma. Cộng thêm thái cổ ma viên khiến cho ai nấy đều sợ hãi. Thực lực này bất cứ một phương nào cũng không dám khinh thường. Đối với việc kiếm vực phong sơn chiến tộc lão lựa chọn trầm mặc. Với người sáng suốt, việc này cũng gián tiếp biểu thị giữa chiến tộc và kiếm vực đã có thỏa hiệp. Những tộc mới xuất hiện vô cùng cuồng ngạo, nhưng sau khi nghe nói kiếm vực có một con thái cổ ma viên trưởng thành cũng không thể không suy nghĩ lại lập trường. Dù sao, một con thái cổ ma viên trưởng thành nếu như nổi điên liên, sợ rằng không ai ngăn cản nổi. Quyết định này của kiếm vực hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người. Theo tình thế hôm nay, trước khi mọi việc chưa sáng rõ, bất cứ thế lực nào xâm nhập vào bên trong đều có thể toàn quân bị diệt. Trong số 4 tộc chỉ có 9 tộc là đã triển hiện thực lực, về phần 3 tộc phong hỏa thủy còn lại thì chỉ nghe kỳ danh. 3 tộc này sau 5 tháng dài đằng đẵng, rốt cuộc có thực lực như thế nào cùng với thái độ của bọn họ ra sao, những điều này không ai biết. Thái cổ càng ngày càng loạn. Từ sau khi Phong Vân Vô Kỵ đến Đao Vực gặp mặt chiến đế, hành động của chiến tộc đột nhiên thu liễm lại, không còn truy sát những người của hệ phái tự do. Có nhân sĩ trong hệ phái tự do đã nhìn thấy tại phủ cận chiến đế hành cung ở Đao Vực đã xuất hiện rất nhiều lão giả tóc trắng khí tức cường đại. Những người này trước đây chưa bao giờ xuất hiện tại Thái Cổ, cũng không ai biết danh hiệu và đặc điểm võ công của bọn họ. Nhưng hiển nhiên bọn họ vô cùng cường đại. Những người này ngày đêm không ngủ thủ hộ chung quanh chín tòa tế đàn vừa mới được xây dựng. Chiến tộc từ ca, hơ, o, a, cơ, hơ chuyển biến thành nội liễm. Phong Vân Vô Kỵ không hiểu rõ tác dụng cụ thể của những tế đàn kia, chỉ từ trong miệng của hệ phái tự do loáng thoáng biết được, hình như có liên quan đến cửu tinh liên đâu, chí âm chí chọc gì đó. Có điều hắn cũng không có lòng đi nghiên cứu, quản cho tốt chuyện của mình mới là việc nên làm. Có thể chung sống hòa bình chiến tộc, tranh thủ thời gian cho kiếm vực và bản thân mình mới là chuyện đáng quan tâm nhất. Theo như tình hình hiện nay, toàn bộ kiếm vực cũng chỉ dựa vào vài cao thủ chống đỡ. Nếu như không muốn làm bia đỡ đạn trong thần ma chi chiến tương lai, vậy thì cần phải nghĩ ra biện pháp. Trong lúc thế tiến công của chiến tộc chậm lại, phong tộc lại hoành không xuất thế, lấy phương châm thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Những nơi đi qua, rất nhiều hệ phái tự do không chịu đầu nhập làm môn hạ của bọn họ đều bị tàn sát. Trong hệ phái tự do, một số thế lực mới cũng bắt đầu xuất hiện, đồng thời thu nạp những lực lượng tán loạn. Mặc dù khu vực bên ngoài kiếm vực không phải là trọng tâm, nhưng Phong Vân Vô Kỵ vẫn chú ý thu thập tin tức của Thái Cổ. Trong số những thế lực mới phát, danh hiệu của Đại Quang Minh Vương Dương Tôn và Lôi Uyên Cư Sĩ bất ngờ in vào trong mắt. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 356. Bước ngoặt. Dịch Phirin. Đây là một thời đại đầy khói lửa. Thời kỳ hòa bình đã kết thúc. Chinh phạt và chiến loạn tràn ngập khắp cả Thái Cổ. Rất nhiều cao thủ tiềm tu cũng bị ảnh hưởng gia nhập vào bên trong. Sự thu liếm của chiến tộc càng khiến cho chiến tranh thêm tàn khốc. Phóng mắt khắp cả Thái Cổ, tất cả thế lực cộng lại cũng không đông bằng hệ phái tự do. Sự chinh phạt của chiến tộc mặc dù lâu dài, nhưng số lượng người của hệ phái tự do chân chính tử vong lại rất ít, hầu hết đều bị chiến tộc chinh phục trở thành chiến nô của chiến tộc. Trò chơi truy kích này, sau đó xem ra càng giống như một sự làm nóng, đây gọi là nhổ củ cải ra khỏi bùn. Trong hệ phái tự do, đa số cũng không phải sinh ra tại Thái Cổ, mà là từ vị diện khác phi thăng đến. Thế nhưng những người trong hệ phái tự do chân chính sinh ra tại Thái Cổ, lại là mồi lửa và nguyên chân chính của trường chiến tranh này. Những nhân loại này xuất thân từ Thái Cổ, nhưng tư chất lại không được tốt lắm, hao phí thời gian dài, vẫn dừng lại bên dưới thần cấp. Trong quá trình bị chiến tộc truy đuổi, bọn họ dần dần liên hệ với một số cao thủ tiềm tu. Dưới sự kêu gọi của bọn họ, rất đông cao thủ tính tu mấy trăm vạn năm, ngàn vạn năm, thậm chí là hơn trăm triệu năm, từ các nơi bí mật khó tra xét dưới lòng đất đi ra. Những cao thủ này mặc dù giải rác, hơn nữa cũng không có liên hệ gì với nhau, nhưng đệ tử bình thường của chiến tộc hay phong tộc căn bản không cách nào thu thập được bọn họ, trái lại còn bị bọn họ gây thương tích. Chủng tộc từ xa xưa dù sao cũng có ưu thế tồn tại của mình. Chỉ một cao thủ, cho dù võ công có cao minh, một khi gặp phải trận pháp do bọn họ tạo thành cũng sẽ tương đối vất vả, đặc biệt là khi trong đó tồn tại cao thủ chân chính. Dương U, V, Quy, Quy, O, Y, sự áp bức của bốn tộc, rất đông cao thủ tiềm tu đã xuất hiện. Khi nhận được những tin tức này, Phong Vân Vô Kỵ không ngừng cảm khái. Toàn bộ Thái Cổ trong thời gian ngắn đã tăng thêm không ít người. Thái Cổ vốn vắng vẻ dần dần khắp nơi đều đầy giấy bóng người. Những cao thủ chân chính sau khi phi thăng cùng với một số cao thủ tiềm tu sinh ra tại Thái Cổ lần lượt xuất hiện, số lượng càng ngày càng nhiều. Hơn nữa không biết bên dưới bề mặt này còn có bao nhiêu cao thủ vẫn đang đắm chìm trong tu luyện, hoàn toàn không hay biết về tình hình Thái Cổ. Loạn chính là một từ chuẩn xác nhất để hình dung tình hình Thái Cổ lúc này. Ngay cả chiến tộc cũng dần dần triệu hồi thế lực bên ngoài về, toàn tâm bảo vệ những tế đàn còn chưa biết tác dụng kia. Danh tiếng của chiến tộc so với Phong Vân Vô Kỵ tưởng tượng còn lớn hơn. Dưới tình huống chiến tộc nhượng bộ, ngay cả những thế lực trước đó bị chiến tộc áp bức kịch liệt cũng không dám xông vào trong phạm vi vạn dặm chung quanh chiến đế hành cung. Tình thế hiện nay trở nên cực kỳ hỗn loạn, tranh đấu và sát phạt vẫn tiếp tục mỗi ngày. Đây là một tình hình cực kỳ không ổn, nhưng Phong Vân Vô Kỵ căn bản không có lực ngăn cản sự tổn hao trong nội bộ nhân loại này. Những cao thủ mới xuất hiện căn bản hoàn toàn không hay biết về kiếm vực mới xuất hiện này, cũng không cho rằng kiếm vực rất cường đại. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều lần cao thủ trong hệ phái tự do có cừu sát truy đuổi đến kiếm vực, bị Phong Vân Vô Kỵ lợi dụng thuật pháp sử dụng vì diện bản nguyên tổng hưởng, sinh ra dị tượng đẩy lùi đối phương. Mặc dù kiếm vực có một thái cổ ma viên cường đại, ngay cả người ngu dốt cũng biết sự cường hãn của loài vật nhị thiên này, nhưng chưa từng có ai tận mắt nhìn thấy thái cổ ma viên trưởng thành. Không phải Phong Vân Vô Kỵ không cho thái cổ ma viên ngủ say trong lòng đất hiện thân, lập uy cho kiếm vực, mà là sau khi con vật này trưởng thành, khí tức bạo ngược trong bản tính lại càng ngày càng nặng, loại bản năng hủy diệt tất cả càng ngày càng mãnh liệt. Rất nhiều lần khi Phong Vân Vô Kỵ nhìn nó, con vật này đều đỏ bừng mắt, trong mũi thở hổn hển, cũng sinh ra địch ý rất lớn đối với Phong Vân Vô Kỵ. Mặc dù sau khi nó chân chính thấy rõ Phong Vân Vô Kỵ, địch ý này liền dần dần biến mất. Thế nhưng, loại tình huống này đã khiến cho Phong Vân Vô Kỵ có chút bất an. Kiếm vực căn bản không thể chịu nổi một lần ma viên bạo động. Phong Vân Vô Kỵ hiện nay cũng đã có chút lý giải, vì sao trước đây chưa từng nghe nói qua có người nào tại Thái Cổ thu phục được Thái Cổ Ma Viên. Loại thần thú nghịch thiên này, từ ban đầu sinh ra đã phải chịu thiên địa trừng phạt, không ngừng có lôi kiếp. Loại lôi kiếp này đã gián tiếp tạo thành tính cách bạo ngược và khát máu của bọn chúng. Hơn nữa, thần thú từ khi sinh ra đã bị tất cả loài thú bài xích. Gần như tất cả yêu thú và ma thú, khi nhìn thấy thần thú còn nhỏ yếu ớt đều sẽ không do dự xông lên cắn đứt cổ của chúng, điều này khiến của số lượng của chúng phi thường thư thớt. Hôm nay, Phong Vân Vô Kỵ dần dần lý giải được một việc. Sự tàn nhẫn và bạo ngược ẩn sâu trong bản tính của thái cổ ma viên sẽ tăng dần theo lực lượng của chúng. Đây là một loại sự thật khách quan, không cách nào thay đổi được. Thái cổ ma viên hiện nay đã có chút nửa điên cuồng, nửa thanh tỉnh, không ai biết được lúc nào lý trí của nó sẽ hoàn toàn bị sự bạo ngược thay thế. Một loại hung thú như vậy chỉ ở thời kỳ trưởng thành mới có thể sinh tác dụng lớn. Nhưng loại lực lượng biến hóa dựa trên bản chất này sẽ dẫn đến bản tính tuyệt đối thức tỉnh. Thái cổ ma viên cường đại giống như một con dao hai lưỡi, có thể đả thương địch thủ cũng có thể đả thương chính mình. Hiện nay, Phong Vân Vô Kỵ đã không thể không lo lắng, làm sao để tránh khỏi việc thái cổ ma viên trong tương lai sẽ nổi điên lên. Thành thật mà nói, hắn cũng có chút không muốn đem nó đi xa, dù sao đây cũng là một trợ lực cường đại. Có thể tạo thành một trường tai nạn lớn cho thái cổ, sự cường hãn của thái cổ ma viên không cần phải bàn cãi. Càng trọng yếu hơn là, lực lượng hôm nay chỉ là thực lực của thái cổ ma viên vừa mới trưởng thành. Theo thời gian, loại lực lượng truyền thừa trong bản tính đối với việc lợi dụng thần cách cùng với ký ức lưu truyền trong huyết mạch sẽ dần dần dung hợp với thân thể khổng lồ này. Càng kinh khủng hơn chính là đây là một con thái cổ ma viên trước thời kỳ trưởng thành đã tu luyện võ công, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nó sẽ trở thành một con thái cổ ma viên mạnh nhất trong lịch sử. Tại thần ma chi chiến, nếu như có một con thái cổ ma viên lực lượng hoàn toàn trưởng thành xuất hiện trợ giúp đối với nhân loại không cần nói cũng biết. Tại phương diện độ cường hoành của thân thể, phóng mắt khắp vũ trụ cũng khó ai có thể so sánh được với thái cổ ma viên. Suy nghĩ này thật quá hấp dẫn đến nỗi Phong Vân Vô Kỵ chần chừ không hạ được quyết tâm trục xuất ma viên này. Hơn nữa trong nội tâm của hắn, vẫn tồn một tâm lý may mắn mà tất cả mọi người đều có. Hy vọng ma viên này có thể trở thành một trường hợp đặc biệt, trở thành một thần thú cường đại có lý trí. Phong Vân Vô Kỵ cũng bớt thời giờ đi mấy chuyến đến Bình Nguyên Dung Nham. Tây Môn Y Bắc sớm đã không còn ở vị trí ban đầu, dưới tác dụng của nham thạch lưu động dưới lòng đất, y đã trôi đến bên cạnh quan tài thủy tinh nơi Phượng Phi từng cư trú. Dây xích chung quanh quan tài thủy tinh từ lâu đứt đoạn, những mảnh nhỏ của quan tài thủy tinh rải rác trong địa tử nguyên mạch đỏ rực, mà dưới thân Tây Môn Y Bắc lại có một khối tàn phiến thủy tinh khá lớn. Nằm trên khối tàn phiến thủy tinh này, hô hấp của Tây Môn Y Bắc dần dần bình ổn lại. Ánh mắt đảo qua những tàn phiến thủy tinh trôi nổi chung quanh, Phong Vân Vô Kỵ trong lòng khẽ động, thần thức đảo qua, liền trực tiếp đem những mảnh nhỏ thủy tinh rải rác kia kéo lại. Linh hồn dung nhập vào bản nguyên của khối không gian này, trực tiếp nối liền không gian quy tắc và những mảnh nhỏ này lại với nhau, tụ lại dưới thân Tây Môn Y Bắc. Đồng thời, hắn cũng thiết lập một cấm chế đơn giản, một khi có người đến quá gần Tây Môn Y Bắc, cho dù đang ở trong kiếm các hắn cũng có thể phát hiện được. Đối với Tây Môn Y Bắc, trong lòng Phong Vân Vô Kỵ thủy chung vẫn có một phần áy náy. Sự hỗn loạn của thái cổ chỉ diễn ra trên mặt đất. Tây Môn Y Bắc nằm trong lòng đất mấy ngàn mét, hơn nữa theo như tình huống hiện nay của hắn, rất khó gây ra ba động đến bên ngoài, đừng nói đến chuyện bị phát giác. Nếu như không có cảm ứng đối với kiếm đạo, phát hiện được một chút dấu hiệu yếu ớt, Phong Vân Vô Kỵ căn bản sẽ không tin lại có người bên dưới lòng đất mấy ngàn mét này. Dưới trạng thái khí tức sinh mệnh như có như không, Tây Môn Y Bắc gơ y o nơ hơ như một tử thi hơn là người sống. Có ai lại chú ý đến một người chết đây? Mặc dù như vậy, Phong Vân Vô Kỵ vẫn không dám quá coi thường, liền phái một số hoàng kim tướng quân công lực vượt xa những người khác ẩn nấp tại nơi đây, từ khá xa quan sát, đồng thời đem những động tĩnh ở nơi này truyền về kiếm các. Sự hỗn loạn của thái cổ và sự bình tĩnh của kiếm các hình thành đối lập rõ ràng, đặc biệt là trong thời khắc hỗn loạn này, kiếm các trong lúc vô ý lại trở thành một trong những người được lợi. Rất nhiều cao thủ trong hệ phái tự do, đặc biệt là người trong kiếm đạo, sau khi một số người được phép gia nhập kiếm vực, liền có rất nhiều người đến kiếm các để tìm kiếm sự bảo hộ. Trong số những người này cũng có một nhóm không phải đến để tìm sự bảo hộ. Khiến cho Phong Vân Vô Kỵ sở khóc sở cười chính là lý do mà bọn họ yêu cầu được gia nhập kiếm vực. Đó là kiếm vực hôm nay đã trở thành Thái Sơn bắt đầu của kiếm đạo Thái Cổ. Nhưng nhìn vào kiếm vực, đông nhất lại là những binh lính tay cầm trường kích, người mặc hoàng kim chiến giáp, tỷ lệ người cầm kiếm lại không lớn. Theo như bọn họ nói, nếu đã là kiếm vực thì lẽ ra người cầm kiếm phải chiếm tuyệt đại đa số. Loại tình huống này của kiếm vực là không hợp lý. Lý do này rất khó nói là đúng hay sai. Người trong đao đạo và kiếm đạo đối với võ học mà mình tu luyện, phần lớn đều có một sự yêu thích gần như cố chấp. Những phi thăng giả phi thăng cùng một vị diện với hoàng kim giáp sĩ trước đây cũng dần dần trở về kiếm vực. Tại thời khắc hỗn loạn này, bọn họ tự nhiên là lựa chọn nơi có những người sinh ra cùng một mạch, đồng thời cũng có địa vị cực cao tại Thái Cổ. Đối với những người này, Phong Vân Vô Kỵ cũng không cự tuyệt bất cứ ai. Đối với hắn mà nói, muốn thực hiện mộng tưởng thì cần phải có một lực lượng khổng lồ cường hãn, mà nhân số của lực lượng này tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Đưa những người này vào hệ thống kiếm vực truyền thủ võ công để thăng lực lượng của bọn họ, đó là những việc mà Phong Vân Vô Kỵ cần làm, nhưng những điều này cũng không phải trong một sớm một chiều có thể làm được. Tại Thái Cổ hỗn loạn có một người thủy chung vẫn khiến cho Phong Vân Vô Kỵ bận tâm, đó chính là đệ tử duy nhất Trì Thương. Mặc dù lo lắng cho sự an toàn của hắn, nhưng Phong Vân Vô Kỵ cũng không chịu hắn về, có điều lại phái người theo sau tùy thời đem tình huống của Trì Thương báo về kiếm vực. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 357 Ám Các Dịch Phít Rin. Mỗi khi Thái Cổ rơi vào hỗn loạn, ảnh hưởng đến thực lực của các chủng tộc, lúc đó Thánh Điện đều sẽ ra mặt. Sau khi một số cao tầng của Thánh Điện đứng ra, dựa vào danh tiếng của Thánh Điện triệu tập những người cường đại đi theo cùng với lực hiệu triệu của Tứ Đại Chí Tôn, những hỗn loạn này bình thường đều sẽ kết thúc rất nhanh. Rất nhiều người của hệ phái tự do, bao gồm cả một số cao thủ lâu đời, đều cảm nhận được, nếu như cứ để mặc cho sự hỗn loạn này tiếp tục kéo dài, chắc chắn sẽ nguy hiểm đến nền tảng của nhân loại. Dựa theo thông lệ trước đây, vào tình hình này Thánh Điện nhất định sẽ ra mặt, vì vậy tất cả mọi người đều đang chờ đợi. Nhưng thời gian dài trôi qua, tất cả những người chờ đợi từ kỳ vọng đã biến thành thất vọng. Thánh Điện đã biến mất, kể cả Thánh Sơn cũng như vậy. Tại kiếm vực, từng tin tức xếp chóc thông qua những bức thư bay đến trong tay Phong Vân Vô Kỵ. Trong những cuộc xếp chóc đấm máu này, cái tên phong tộc dần dần vượt qua cả chiến tộc, trở thành ngôn từ xếp chóc lớn nhất của Thái Cổ. Chi nhánh chủng tộc của nhân loại này phi thường cổ quái, mặc dù mỗi lần bọn họ xuất hiện đều lưu lại máu tươi đầy đất, thế nhưng cho đến bây giờ, ngoại trừ một kẻ tên là Phong Quân Chỉ, mọi người đối với phong tộc vẫn hoàn toàn không hay biết. Không biết nhân số của bọn họ, cũng không biết cấp độ quyền lực trong nội bộ của bọn họ ra sao. Mỗi lần phong tộc tàn sát, đều là mây đen đầy trời cuồng phong nổi dậy. Trong sấm sét xuất hiện một gã nam tử áo trắng, ngực thêu một chữ, Phong Cổ. Người này không hề nói nhiều, ánh mắt đảo qua nơi muốn chinh phục, sau đó lập tức tàn sát. Nơi cực Tây trong vòng 3 tháng tổng có hơn 20 cuộc xếp chóc. Đều có liên quan đến phong tộc. Phong Vân Vô Kỵ chậm rãi đọc. Phong Lăng tán nhân và môn đồ 341 người, lúc phong tộc xuất hiện, không kịp thời thần phục, đều bị tàn sát. Dương Dương Quân và sư môn 807 người bị diệt môn. Cùng lúc đó, có cao thủ trong hệ phái tự do tại một nơi trong rừng rậm phát hiện hơn 1.000 thi thể, toàn bộ bị bão huyết mà chết, thi thể khô héo, thương tích đầy mình, nội tạng trong cơ thể khô kiệt, tử trạng giống như phong ma thiên hạ quyết của phong tộc ghi ra. Sau đó 3 ngày trong sơn cốc ở phía tây. Bởi vì đặc thù của phong ma thiên hạ quyết đặc thù, sau khi luyện thành thân thể hư vô, hóa thành phong thể, không khác gì với gió, đao kiếm khó đả thương. Cho đến bây giờ, vẫn không ai biết được tình huống cụ thể của phong tộc. Từ phong ma, một trong ngũ đại ma tướng của ma vực đã từng tu luyện phong ma thiên hạ quyết, người chúng chiêu thức này, máu tươi trong cơ thể sẽ bắn ra, mất máu mà chết. Cho nên suy đoán các loại giết chóc đấm máu hiện nay đều là do phong tộc gây nên. Ánh mắt lướt qua đoạn cuối cùng trong bức thư, Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Trong quân đội không thiếu nhân tài, đối với việc phân tích những tình huống này trong quân đội tại tất cả vị diện đều có một danh từ chuyên môn, đó là mật thám. Những tình báo này chính là do thám tử bên ngoài, sau khi phân tích mới gửi kết quả đến kiếm vực. Những người này có lẽ không thể trở thành tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng tài năng của bọn họ tại một số phương diện tác dụng lại vượt xa một cao thủ đế cấp bình thường. Đến thái cổ mấy chục vạn năm, phi thăng giả có đến 100 vạn, khiến cho Phong Vân Vô Kỵ có thể thiết lập một mạng lưới tai mắt hoàn chỉnh tại thái cổ. Những phi thăng giả từ vị diện lúc ban đầu không gia nhập kiếm vực mà lại lựa chọn phiêu bạt thái cổ tại thời kỳ hỗn loạn này đều quyết định trở về kiếm vực, không nghi ngờ đã trợ giúp kiếm vực rất lớn. Bộ phận tình báo này chính là do một phi thăng giả lúc trước không nguyện gia nhập kiếm vực phân tích được, sau khi tu luyện tại thánh điện một đoạn thời gian đã lưu lạc thái cổ, tên của y là Mạc Thương Lê. Trước khi phi thăng, Phong Vân Vô Kỵ cũng không chú ý đến con người thấp bé có tướng mạo xấu xí này, nhưng hôm nay, hắn không thể không thừa nhận, người này tại phương diện phân tích tình báo cực kỳ tài giỏi. Sau khi phát hiện được điểm này, Phong Vân Vô Kỵ liền dứt khoát đem một số giáp sĩ đã từng làm trinh sát trong Hoàng Kim giáp sĩ điều phối cho y, để y thành lập một cơ cấu tình báo phân tích, đó là án các. Ngoài ra còn có những phi thăng giả từ vị diện khác, một số lưu lạc thời gian dài tại thái cổ, đã hòa mình vào trong hệ phái tự do. Về các loại tin tức và truyền thuyết cổ xưa, Phong Vân Vô Kỵ quả thật không thể nào bằng được. Có được những tin tức đầy đủ này, kiếm vực tại thái cổ hỗn loạn này liền sở hữu ưu thế nhất định, đồng thời cũng dễ dàng cho Phong Vân Vô Kỵ định ra quyết sách. Phong tộc, phong thể cùng gió đồng thể, đao kiếm khó thương. Nếu như kiếm vực đối mặt với phong tộc, chỉ sợ mấy chục vạn hoàng kim giáp sĩ đều không thể phát huy tác dụng. Nếu muốn đối kháng với loại phong ma thiên hạ quyết cổ quái này, sợ rằng cũng chỉ có một đường tinh thần công kích. Hoàng kim chiến quyết đúng là vẫn có điểm thiếu sót. Phong thể đặc thù của phong tộc khiến cho Phong Vân Vô Kỵ không thể không suy nghĩ trên cơ sở Hoàng Kim Chiến Quyết, cộng thêm một chút pháp môn tinh thần công kích, sáng tạo ra một công pháp mới. Sáng tạo và đổi mới công pháp, không phải chỉ trong chốc lát là có thể hoàn thành, vì vậy Phong Vân Vô Kỵ tạm thời cũng không vội vã, chỉ là trong lòng lưu ý. Sau đó hắn cầm lấy một bức thư khác bên tay trái, Quy, E, I đều là do những nhân viên án các tiến hành phân tích từ những tư liệu dườm ra ban đầu. Thủy tộc hiện nay vẫn không có tin tức cụ thể, chỉ là ban đầu khi phong tộc xuất hiện tại Đông Hải phát hiện vài xác khô. Không giống như do phong ma thiên hạ quyết, những người này đều giống như chết do mất nước. Dựa vào thứ gì đó trên người hai thi thể giống như trẻ con kia, cuối cùng nhận ra được, bọn họ chính là hai gã cao thủ trong hệ phái tự do có vóc người cao lớn khôi ngô. Từ trong miệng của một số thái cổ nhân loại, loại hiện trạng này trông giống như công pháp của thủy tộc. Hiện nay vẫn không có bất cứ tin tức xác thực nào thủy tộc, nhưng có một thế lực bí tự xưng Quỳ Thủy Môn, chúng tôi hoài nghi chính là thủy tộc đứng sau lưng. Ánh dương quang nhàn nhạt xuyên qua khe hở trên vách tường bằng gỗ của kiếm các, chiếu vào trên trang giấy mỏng kia. Mái tóc dài đen bóng của Phong Vân Vô Kỵ từ trên trán rũ xuống, gương mặt mang theo ưu tư nhàn nhạt. Người trong ám các đã làm một công tác thống kê sơ bộ đối với nhân số thương vong của thái cổ trong khoảng thời gian này, khoảng chừng có gần 100 vạn người bị chết, con số này quả thật kinh người. Theo thời gian trôi qua, con số này còn có thể tăng lên. Phong Vân Vô Kỵ không thể không lo lắng, nếu như hỗn loạn vẫn không được dẹp yên, thái cổ sợ rằng không đợi được đến thần ma chi chiến đã hao tổn toàn bộ, mấy tỷ năm khôi phục, có thể vì sự hỗn loạn này mà bị hủy. Việc chinh phạt thiên hạ của chiến tộc, so sánh với tình hình hỗn loạn hiện nay, căn bản chính là thấy mo nhỏ gặp thầy mo lớn. Sau khi ba tộc khác xuất hiện, chiến tộc liền thu mình lại, dã tâm nhất thống thiên hạ ngày xưa trong khoảng thời gian ngắn giống như biến mất sạch sẽ. Biến hóa này có chút đột ngột, nhưng Phong Vân Vô Kỵ cũng hiểu được, sợ rằng có quan hệ với việc tế tự được chiến đế cực kỳ coi trọng. Rất hiển nhiên, trong lòng chiến đế, đại nghiệp thống nhất thái cổ căn bản không thể so sánh với việc tế tự này. Phong Vân Vô Kỵ mặc dù có lòng, nhưng hắn cũng biết chỉ dựa vào kiếm vực muốn ngăn cản sự hỗn loạn này vẫn còn chưa đủ. Không nói cái khác, chỉ cần ba chi nhánh chủng tộc lâu đời của nhân loại, hắn đã không có lòng tin có thể đối phó với bất cứ một thế lực nào. Mà thôi, hôm nay chỉ có thể phó thác cho trời, việc duy nhất có thể làm cũng chỉ là dùng một phần nhân lực thu nạp những lực lượng nòng cốt của thái cổ, bảo tồn một phần thực lực mà thôi. Trong lòng suy nghĩ, Phong Vân Vô Kỵ hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng dần dần bình tĩnh như núi sâu đầm cổ. Những ngày này, sinh hoạt của Phong Vân Vô Kỵ cơ bản đều đã cố định. Cách một đoạn thời gian, hắn liền xem qua một chút tinh giản tình báo của án các, sau đó bắt đầu tu luyện. Kiếm chi lĩnh vực còn cần hắn không ngừng tổng kết và hoàn thiện, còn phải không ngừng thôi diễn tinh túy bản ý của ý niệm kiếm thể đại pháp. Ngoài ra còn có một phần khẩu quyết khác cần hoàn thiện. Lần giải cứu quân thiên thương tại ma vực, Phong Vân Vô Kỵ đánh mất thân thể, linh hồn ẩn thân bên trong ý thức hải của bổn tôn. Tại nơi đó, ngoại trừ phần thời không nguyên địa dùng sức người khó có thể nghiên cứu cho hết, còn có một số thứ cao cấp khác tồn tại. Bổn tôn căn bản không hề phòng bị ý thức của đệ tam phân thần, một số thứ mà hắn dùng phá vọng ngân mâu nghiên cứu được đều hoàn toàn hiện ra trước mắt Phong Vân Vô Kỵ. Mặc dù thời gian rất ngắn, không đủ cho đệ tam phân thần đánh cắp hết thành quả của bổn tôn, nhưng cũng cho hắn lấy đi một hai thứ. Ma viên biến chính là một trong số đó. Ma viên biến chuẩn xác mà nói cũng không xem như là công pháp, bởi vì nó căn bản chưa từng hoàn thành. Đó là một phần do bổn tôn dùng phá vọng ngân mâu phân tích đối với thái cổ ma viên trưởng thành biến thân cao vạn trượng. Dưới tác dụng của năng lực biến thái của bổn tôn, quá trình thái cổ ma viên biến thân bị quay chậm lại ngàn vạn lần, các loại tin tức biến hóa hoàn toàn được ghi chép, một lần nữa cấu trúc thành một phần số liệu biến thân của thái cổ ma viên trong ý thức hải. Bổn tôn ghi chép những điều này là một loại hành vi gần như bản năng. Nhưng sau khi thu được dữ liệu của thái cổ ma viên biến thành vạn trượng, hắn cũng không tiến hành nghiên cứu sâu hơn. Nhưng Phong Vân Vô Kỵ thì không giống, tại khoảnh khắc nhìn thấy những tin tức này, hắn gần như bản năng liền đem nó lưu trữ vào trong linh hồn. Một loại trực giác bẩm sinh nói cho hắn biết, những dữ liệu về thái cổ ma viên biến thân này tương lai nhất định có trợ giúp lớn. Trải qua thời gian dài nghiên cứu, bằng vào cơ sở những công pháp sáng tạo trước đây, Phong Vân Vô Kỵ dần dần thăm dò được mấu chốt sở dĩ thái cổ ma viên có thể trở nên cao vạn trượng. Tại khoảnh khắc thái cổ ma viên biến thân, có một loại năng lực bẩm sinh gần như bản năng có thể lập tức tại bên ngoài cơ thể tạo thành một sự kéo giãn kinh mạch khổng lồ, đồng thời điên cuồng hấp thu năng lượng tạo thành thân thể năng lượng hóa, từ độ cao khoảng ngàn trượng hóa thành vạn trượng. Trong quá trình này đòi hỏi kết cấu bên ngoài cơ thể tuần hoàn, phải hấp thu thiên địa nguyên khí kinh khủng, đồng thời hoàn thành dung hợp. Mà khi bên ngoài cơ thể thành hình, bản thể của thái cổ ma viên cũng sẽ giải thể, từ đó hình thành một chân thân cao vạn trượng. Một loạt biến hóa này thái cổ ma viên chỉ hoàn thành trong nháy mắt, đối với nó mà nói, đây giống như là một loại bản năng. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 358, thái cổ ma viên biến mất, dịch, Phít Rin. Lực lượng của thái cổ ma viên có quan hệ rất lớn với thân thể khổng lồ của nó. Phong Vân Vô Kỵ vẫn luôn suy nghĩ, làm thế nào để đạt được hiệu quả tương đồng với thái cổ ma viên biến thân. Thử tưởng tượng một chút, mấy chục vạn hoàng kim giáp sĩ, sau khi hét lên một tiếng điên cuồng, từng người liền biến thành cao vạn trượng, phối hợp với hiệu quả cường hóa thân thể của hoàng kim chiến quyết, đó là một cảnh tượng hoành tráng cỡ nào. Tự sáng tạo công pháp không phải là chuyện có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Đặc biệt là sau khi phân thần tại phương diện thôi diễn công pháp, Phong Vân Vô Kỵ căn bản không thể so được với trước kia, đương nhiên càng không thể so sánh với bổn tôn biến thái. Việc duy nhất có thể làm chỉ là hao phí nhiều thời gian hơn so với bình thường để thôi diễn môn công pháp này. Ma viên biến là cái tên Phong Vân Vô Kỵ xưng hô đối với loại bản năng này của ma viên, hiện nay tất cả vẫn đang ở trong trạng thái nghiên cứu. Phong Vân Vô Kỵ mở đại môn của kiếm cắt ra, bước đến bên sườn núi, xếp bằng ngồi xuống. Sắc trời đã tối, mây đen bao phủ. Toàn bộ kiếm vực hoàn toàn yên tĩnh, trong gió ẩm ướt vang lên tiếng bước chân chỉnh tề của hoàng kim giáp sĩ. Việc thôi diễn ma viên biến rất khó tiến hành bên trong kiếm các. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trong quá trình này, năng lượng khổng lồ tích tụ có thể phá hủy toàn bộ kiếm các. Cấu trúc kinh mạch tuần hoàn trong cơ thể cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Kinh mạch của nhân loại và thái cổ ma viên, rất khó nói là bên nào phức tạp hơn. Nếu như chỉ từ chủ thể kinh mạch mà nói, trong cơ thể thái cổ ma viên hiển nhiên không có thất kinh bát mạch như nhân loại, vì vậy ma viên biến không thể đơn giản mô phỏng được. Cho đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện một nhân loại nào có thân thể cao đến vạn trượng, mức độ phức tạp của việc thôi diễn này không cần phải bàn cãi. Đáng kể đến nhất chính là, hôm nay mặc dù Phong Vân Vô Kỵ đã tu luyện được pháp thuật, đạt đến cảnh giới linh hồn và không gian kết cấu kết hợp thành một thể, sở hữu năng lực điều động vị diện bản nguyên, thế nhưng trong cơ thể vẫn như trước không có chân khí. Chân khí cường độ cao sẽ dẫn đến linh hồn khó có thể kết hợp thành một thể với không gian kết cấu chung quanh. Đây gọi là vạn pháp quy tông. Tu pháp giả và tu võ giả, mặc dù phương pháp thu được lực lượng không đồng dạng, nhưng hiệu quả cuối cùng vẫn như nhau, đồng thời đều có lý giải đặc biệt đối với quy tắc. Theo Phong Vân Vô Kỵ thấy, nếu hai thứ có thể bổ sung cho nhau thì càng tốt. Duy trì lĩnh vực cũng cần tiêu hao năng lượng rất lớn. Mặc dù trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ không có bao nhiêu chân khí, nhưng khi linh hồn dung nhập vào không gian bản nguyên điều động năng lượng thiên địa, không hề có vấn đề gì. Đương nhiên yêu cầu đối với linh hồn vẫn là rất lớn. Sau khi thu được dữ liệu chi tiết của thái cổ ma viên biến thân, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên có một suy nghĩ khác. Nếu như làm cho kinh mạch bên ngoài cơ thể trở nên tương tự, dẫn động thiên địa nguyên khí vận hành bên trong kinh mạch bên ngoài thay thế kinh mạch bên trong vận hành chân khí. Như vậy, nếu công pháp có thể thành công, không chỉ có thể sáng tạo ra một lực lượng biến thân vô cùng lớn, hơn nữa còn có được thân thể khổng lồ, bảo lưu võ học cường hãn. Mặt khác, không thể không nhắc tới chính là, nếu như tại bên ngoài cơ thể cấu tạo kinh mạch thành công, như vậy, rất hiển nhiên, sau khi thân thể biến thân, lượng chân khí dung nạp của nó sẽ vượt xa thân thể người thường. Một thân thể thân cao vạn trượng, trong kinh mạch đều là chân khí vô cùng thuần túy, chỉ cần suy nghĩ một chút cũng đủ kinh hãi nhân tâm. Trong ý thức hải, Phong Vân Vô Kỵ đem kinh mạch cấu tạo của bản thân chế tạo lại, không ngừng thôi diễn hình dáng của kinh mạch bên ngoài. Kinh mạch bên ngoài và kinh mạch bên trong cần phải liên kết với nhau, vì vậy không chỉ đơn giản là kinh mạch bên trong khuyết đại lên. Quá trình thôi diễn cực kỳ nhàm chán, nhưng Phong Vân Vô Kỵ lại trở thành thói quen. Thời gian trong thôi diễn bất chi bất giác trôi qua, lần thôi diễn này không biết đã duy trì bao lâu, Phong Vân Vô Kỵ chỉ biết gần vạn bộ cấu tạo của kinh mạch bên ngoài mô phỏng trong ý thức hải đã bị tự mình lần lượt gạt bỏ. Tính khả thi của cấu tạo kinh mạch bên ngoài phi thường đơn giản, đó là trực tiếp tại bên ngoài cơ thể cấu trúc từng sợi năng lượng kinh mạch như thực chất, mô phỏng chân khí vận hành. Mỗi khi thiên địa nguyên khí truyền vào xuất hiện sự ngưng trệ, hoặc là khi kinh mạch có dấu hiệu tan vỡ, thì nghĩa là một lần thôi diễn đã thất bại. Rất nhiều lần, Phong Vân Vô Kỵ cảm giác được có người ở phía sau đứng thẳng thật lâu, có lẽ là Độc Cô Vô Thương, có thể là Triệu Vô Cực, cũng có thể là Thái Huyền. Hắn cũng không có lòng để phân biệt, đi sâu vào thôi diễn, hắn đã hoàn toàn thâm nhập vào bên trong. Thậm chí để toàn lực thôi diễn môn công pháp này, hắn đã đình chỉ cả việc thôi diễn ý niệm kiếm thể đại pháp. Thái cổ ma viên có thể thành sinh vật cường hãn nhất trong thái cổ yêu thú, mỗi một lần phát điên đều sẽ lưu lại cho nhân loại vết tích khó phai mờ, không phải không có đạo lý. Chỉ vỏn vẹn một quá trình kinh mạch bên ngoài ca, hơ, o, a, cơ, hơ, chỉnh đã cần phải hao phí tinh khí thần rất lớn. Tại kiếm vực, vách đá nhô lên phía trước kiếm cắt đã trở thành trung tâm của một cơn lốc. Thiên địa nguyên khí khi thì như thủy triều hội tụ về một điểm phía trước mỏm đá, khi thì lại từ một điểm kia lưu tán khắp mọi nơi, mỗi một lần hấp thu và ca, hơ, o, a, cơ, hơ triển đều sinh ra tiếng nổ cường liệt. Mỗi người đều biết chủ công lại đang thôi diễn. Tất cả đều cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình, bảo đảm không có người quấy nhiễu đến việc thôi diễn của Phong Vân Vô Kỵ. Sau lần từ kiếm cắt đi ra, Phong Vân Vô Kỵ đã ngồi trên vách đá nhô ra phía trước kiếm cắt tổng 1 năm rưỡi. Trong 1 năm rưỡi này thái cổ đã hỗn loạn đến mức không thể loạn hơn, nhưng những điều này, hắn không có lòng cũng không có lực đi ngăn cản. Vách đá kia đã trở thành một nơi đặc thù, không gian trong phạm vi 10 trượng chung quanh Phong Vân Vô Kỵ trở nên vặn vẹo và sụp đổ, ngay cả đám người Độc Cô Vô Thương cũng rất ít khi đến gần nơi này. Thiên địa nguyên khí mà Ma Viên Quyết hấp thu có thể nói là kinh khủng, cho dù là kiếm ma cũng không thể không thừa nhận công pháp mà Phong Vân Vô Kỵ đang thôi diễn hiện nay quả thật là vô cùng biến thái. Sau 1 năm rưỡi, thân ảnh của Phong Vân Vô Kỵ đã trở nên nửa ẩn nửa hiện, không cách nào phân biệt rõ, nơi ngồi xếp bằng chỉ còn lại một khối hư không uốn khúc chu vi mấy trượng. Từ nơi này thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng gầm thê lương khàn khàn như tiếng ma viên. Bên dưới vách núi thái cổ ma viên đang ẩn sâu trong lòng đất thỉnh thoảng lại bị tiếng gầm vang dội kia làm giật mình. Lúc đầu nó còn nghi hoặc nhìn chung quanh một chút, bò lên mặt đất sống to vài tiếng, về sau con súc vật này cũng minh bạch, có lẽ đây chỉ là trò vượt của Phong Vân Vô Kỵ, vì vậy cũng không cảm thấy kinh hãi nữa, tối đa cũng chỉ lười nhác mở cặp mắt màu huyết hồng ra. Trong 1 năm rưỡi này thái cổ ma viên đối với việc hấp thu ký ức trong huyết mạch hiển nhiên đã nhanh hơn không ít. Huyết sắc trong mắt có vẻ càng ngày càng nặng, thời gian thanh tỉnh cũng càng ngày càng ít, hầu hết thời gian đều là ngủ say. Tuy nhiên thời gian gần đây thái cổ ma viên có vẻ phi thường bực bội, có mấy lần bỏ ra khỏi lòng đất, lao vào hàng ngũ hoàng kim giáp sĩ, điên cuồng vung tay múa chân. May là Độc Cô xuất hiện đúng lúc, hơn nữa thái cổ ma viên cũng kịp thời thanh tỉnh mới không tạo thành thương vong quá lớn. Nói chung con thái cổ ma viên này đã khiến cho kiếm vực ngày càng bất an. Có lẽ là vì đã tu luyện võ công của nhân loại, cho nên khi thái cổ ma viên thanh tỉnh cũng tỏ ra ngày càng nhân tính hóa. Có vài lần nhìn thấy hoàng kim giáp sĩ khiêng vài người bị thương vì nó đi qua dưới thân, con súc vật này liền dùng 2 cánh tay dài ôm lấy khuôn mặt xấu xí, phát ra những tiếng rên rỉ tự trách, còn dùng sức đấm vào mặt đất. Bản tính tàn bạo suốt đời làm bạn với thái cổ ma viên, căn bản không phải dễ dàng ngăn chặn được. Cuối cùng có một lần, hai hoàng kim giáp sĩ đã bị thái cổ ma viên phát điên đạp thành thịt vụn. Mặc dù không ai lên tiếng trách nó, cũng không kinh động đến Phong Vân Vô Kỵ đang thôi diễn, nhưng tất cả hoàng kim giáp sĩ đều thấy con quái vật khổng lồ bị bọn họ gọi là súc vật này, lần đầu tiên từ trong đôi mắt lớn như chuông đồng chảy ra huyết lệ. Đó là lần cuối cùng mọi người nhìn thấy hình dạng của nó khi thanh tỉnh. Cảnh tượng kia đã khiến cho mọi người bị chấn nhiếp. Tất cả đều nhìn ra từ trong mắt con súc vật này cảm tình của nó đã cùng nhân loại không sai biệt lắm, cho nên không ai nói điều gì. Sau khi sự kiện này xảy ra, thái cổ ma viên cũng không chịu ở trong lòng đất nữa. Cả ngày nó đều ré vào trước kiếm các, mở to hai mắt nhìn Phong Vân Vô Kỵ vẫn không nhúc nhích, trong miệng phát ra thanh âm khó hiểu, có lúc lại bỗng nhiên rơi lệ. Không ai biết được ma viên này rốt cuộc đang nghĩ gì. Cuối cùng trong một đêm sông tố sấm chớp ầm ầm, mặt đất kiếm vực bỗng nhiên chấn động, tiếng bước chân cuồng dã vang lên từ gần đến xa, cuối cùng biến mất khỏi kiếm vực. Ngày hôm sau, rất nhiều người phát hiện những vết chân cực lớn của thái cổ ma viên lưu lại tại kiếm vực, nhưng ma viên thì đã hoàn toàn biến mất, không ai biết được nó đã đi tới nơi nào. Phong Vân Vô Kỵ hoàn toàn không hay biết những việc này, để gia tăng tiến độ thôi diễn, hắn đã thu về cả tia thần thức lưu lại bên ngoài, lục thức hoàn toàn đóng kín chìm vào trong thôi diễn vô cùng vô tận. Trong lúc Phong Vân Vô Kỵ bế quan, thành viên của án các vẫn tăng cường thu thập tin tức của thái cổ. Không thể không nói hiệu suất của bọn họ phi thường khả quan, thông qua phương pháp có chút bí ẩn, án các đã tra xét được một tin tức tuyệt đối kinh người. Tin tức này đã được đưa đến trên bàn vuông bên trong kiếm các, chờ Phong Vân Vô Kỵ xem xét. Đó là một tin tức về thần khí. Cửu Tinh Liên Châu Thiên Địa Chí Âm Chí Trọng. Dưới tác dụng của loại huyền lực cổ quái khó có thể nói rõ này, trong vũ trụ rất nhiều cánh cửa bí ẩn đều mở ra. Mà tin tức án các sưu tầm được chính là một bí ẩn quan trọng bên trong Hỗn Loạn Chi Hải, thần khí thời gian chi kiếm. Thái cổ là một nơi không coi trọng vũ khí, nhưng điều này cũng không nói lên vũ khí không có đất dụng võ. Các loại khải giáp, vũ khí và ngoại vật đỉnh cấp vẫn tồn tại, mặc dù không nhiều lắm, nhưng phần lớn đều là tinh phẩm. Có điều những thứ có thể xưng là thần khí thì lại cực ít. Cho dù là sát lục chi giáp, vẫn còn rất xa mới sánh được với thần khí. Thời gian chi kiếm, nghe đồn chính là vũ khí của chủ thần. Trước đó không hề có bất cứ tin tức gì về vũ khí này, giống như nó từ hư không sinh ra. Thời gian là một loại tồn tại đặc thù, ngay cả chủ thần cũng chưa từng nắm giữ. Không giống như không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc lại không cách nào phân chia. Mặc dù nó phân bố khắp cả vũ trụ, tồn tại vô hình vô tướng, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói có người nắm giữ được nó. Thời gian chi kiếm, một thanh thần khí truyền kỳ, có thể tùy tâm khống chế thời gian lưu tốc trong phạm vi nhất định. Bất cứ sinh vật gì tồn tại trong phạm vi này, cho dù là chủ thần, sống chết cũng phải do người cầm kiếm nắm trong tay. Về nơi tồn tại của thời gian chi kiếm là Hỗn Loạn Chi Hải, lại là sau khi hai vị quang ám chủ thần ngã xuống mới truyền ra. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 359. Ẩn tốc dịch phít kim. Thái cổ võ nhân đối với vũ khí cũng không phải rất khát vọng, rèn luyện thực lực bản thân mới là trào lưu chủ yếu ở nơi này, thế nhưng thần khí thì lại là ngoại lệ. Một thanh thần khí có thể khống chế thời gian đã siêu việt lý giải của con người. Theo như truyền thuyết, ngay cả một người bình thường không có võ công cầm kiếm này cũng có thể chu thần, huống hồ là những tu võ giả thái cổ điên cuồng theo đuổi lực lượng. Thái cổ vốn hỗn loạn dần dần trở nên lắng lại, các phương thế lực đều thu liễm một chút tu dưỡng lực lượng để chuẩn bị trước ngày cửu tinh liên châu thiên địa chí trọc tại khoảnh khắc hỗn loạn chi hải mở ra tiến vào nơi bí ẩn có cất giấu thời gian chi kiếm kia. Cùng lúc đó, một tình huống khác có thể nói là vô cùng tốt đối với hỗn loạn trong hệ phái tự do rốt cuộc đã xảy ra. Ẩm tốc là một tồn tại đặc biệt, bọn họ thuộc về hệ phái tự do, nhưng lại không giống với bất cứ một phương thế lực nào. Trong thời gian dài đằng đẵng, ẩm tốc trở thành một tồn tại phi thường trung lập. Bọn họ sở hữu một số tuyệt đỉnh cao thủ đã từng tham gia vào thần ma chi chiến, nhưng lại rất ít tham dự vào tranh đấu phức tạp của Thái Cổ, điều này khiến cho bọn họ tại Thái Cổ có địa vị siêu nhiên. Cho dù là tranh đấu giữa các vực trước đây đều cố gắng tránh triển khai chiến trường tại phụ cận của Ẩm Cốc. Thế nhưng, chiến tộc xuất hiện, hỏa tộc, phong tộc, thủy tộc cũng lần lượt xuất hiện, đã khiến cho rất nhiều cao thủ tiềm tu lần lượt rời khỏi nơi bế quan. Loại thế cục hỗn loạn này đã vượt xa trước đây, mà Thánh Điện có thể ngăn loại tình huống này tiếp tục phát triển lại biến mất không thấy bóng dáng, căn bản không có dấu hiệu sẽ xuất hiện. Một loạt tình huống ác liệt đã khiến cho thế lực luôn luôn trung lập này rốt cuộc cũng bước lên vũ đài. Rất đông cao thủ trong Ẩm Cốc xuất hiện, lập trường của bọn họ phi thường rõ ràng. Tất cả hỗn loạn phải bị ngăn lại, tất cả tàn sát trong tộc phải được chấm dứt, Ẩm Cốc mới có thể một lần nữa rời khỏi sân khấu Thái Cổ. Nói về quan hệ mật thiết với hệ phái tự do, tự nhiên không ai có thể vượt qua được Ẩm Cốc. Trong mắt người của hệ phái tự do, Ẩm Cốc chính là một thánh địa. Chỉ là vì Ẩm Cốc luôn luôn có mục đích rõ ràng, dùng Ẩm làm phương châm, nghiêm cấm tất cả tranh đấu trong phạm vi Ẩm Cốc. Cho nên khi hỗn loạn diễn ra cũng không có ai nghĩ đến bọn họ. Rất nhiều cao thủ trong Ẩm Cốc vốn xuất thân từ hệ phái tự do. Tin tức này rất nhanh thông qua cao thủ trong hệ phái tự do truyền khắp cả Thái Cổ. Tại Thái Cổ, 300 tầng động quật trở lên đại biểu cho một ý nghĩa khác. Nơi đó là thuộc về Ẩm Cốc, cũng thuộc về một tầng cao thủ chân chính của Thái Cổ. Nghe đồn có một số cường giả sinh tồn từ trong thần ma, liền vĩnh viễn cư trú ở 300 tầng trên cùng cho đến chiến tranh thần ma lần tiếp theo. Nhưng rốt cuộc ra sao, những người này có tồn tại ở Ẩm Cốc hay không, ở động quật nào, lại không ai hiểu rõ lắm. Chỉ biết là, không lâu sau khi Ẩm Cốc đột nhiên gạt bỏ lập trường trung lập trước đi, lên tiếng muốn can thiệp vào sự vụ của Thái Cổ, Ẩm Cốc vốn yên tĩnh bỗng trở nên vô cùng náo nhiệt. Sáng sớm mỗi ngày, rất đông cao thủ từ không trung hạ xuống, không nói một lời, tự lập thành hệ thống đích, mấy chục người một tổ, hoặc là top 5 top 3, hoặc là một mình một người một kiếm, từ Ẩm Cốc bước ra. Những người này từ trong sương mù bước ra, không có chút tiếng động nào. Sau khi xuất hiện, bọn họ cũng chưa từng nói một lời, giống như những người xa lạ. Từng người từ trong cốc ly khai, giống như không nhìn thấy nhau, nhưng lại tự động tạo thành trận thế, biểu hiện cực kỳ ăn ý đến kinh người. Trong vòng nửa tháng, mỗi lần vào sáng sớm, khi sương mù bốc lên đều tiếng chân đáp xuống đất từ trong cốc vang lên. Những cao thủ trong hệ phái tự do gần đây mới gia nhập Ẩm Cốc, ban đầu còn vì vậy mà kinh ngạc, nhưng về sau cũng quen thuộc với tiếng rơi xuống dày đặc kia. Từng nhóm cao thủ từ Ẩm Cốc xuất phát tiến về các khu vực bên ngoài Thái Cổ, phủ kín khắp nơi. Nơi nào có xếp chóc liền có người trong Ẩm Cốc. Bọn họ không báo tên, cũng không đả thương người, chỉ là phá vỡ chiêu thức của đối phương, bức đối phương dừng tay. Trong số những người này, có người võ công cao, cũng có người võ công thấp. Có những người võ công cao tuyệt, cho dù phong tộc gặp phải cũng cực kỳ đau đầu, nhưng đối phương cũng không hạ sát thủ, dưới tình huống như vậy chỉ có thể thỏa hiệp. Nhưng có một số người võ công tình không cao lắm, bọn họ cũng gia nhập vào hàng ngũ ngăn cản hỗn loạn, cho dù cuối cùng chết trong tay người khác, vẫn như trước không hề động tay đả thương người. Một hai người loại này chỉ có thể khiến cho đối phương cười nhạo, nhưng sau khi đã giết rất nhiều loại người này, một số cao thủ chìm sâu trong vũng bùn cuối cùng nhìn không được bắt lấy những ẩn cốc võ giả võ công không cao, nhưng vẫn liều mạng ngăn cản giết chóc, quát hỏi bọn họ: vì sao lại như vậy? Các ngươi muốn chết sao? Hoàn thủ! Vì sao không hoàn thủ? Nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc vì sao vẫn kiên trì? Cho dù là những kẻ bị máu tanh tràn ngập nhãn cầu, sau khi trải qua vô số lần đơn phương đổ sát, trong lòng cũng cảm thấy bất an. Những người này võ công cũng không phải rất cao, có nhiều người thậm chí còn chưa bước vào đế cấp, nhưng cũng gia nhập vào trường đấu tranh ngăn chặn thái cổ hỗn loạn này. Những người này tác dụng mà bọn họ mang đến còn lớn hơn so với bất cứ thần cấp cao thủ nào. Chúng ta là đồng bào. Lưới đao trong tay ngươi đang tàn sát huynh đệ của chính ngươi. Ta sẽ không ra tay với ngươi bởi vì chúng ta là huynh đệ huyết mạch tương liên. Đao trong tay ta tuyệt đối sẽ không nhằm về phía tộc nhân của mình. Ngươi có nhìn thấy máu tươi của đồng bào nhuộm đầy trên tay không? Từ bỏ đi, hoặc là sau này ngươi sẽ vĩnh viễn sống trong tự trách và hối hận. Chúng ta không phải là cừu địch. Loạn. Máu tanh làm mê muội con người, nhưng cũng đồng thời trả lại cho con người sự thanh minh. Bất kể là bị động hay chủ động gia nhập vào, đều trở thành nhân tố thúc đẩy trường hỗn loạn này. Nhưng loại hình thức không phản kháng này, sau khi máu tanh ban đầu qua đi, cuối cùng cũng khiến cho càng ngày càng nhiều cao thủ trong hệ phái tự do chìm sâu vào hỗn loạn tỉnh táo lại. Chúng ta không phải là cừu địch. Chúng ta không phải là cừu địch. Một câu nói khiến cho rất nhiều người hoàn toàn tỉnh ngộ. Đúng vậy, chúng ta vốn cùng một gốc sinh ra, cũng không phải là cừu nhân không đội trời chung. Chúng ta vốn là huynh đệ huyết mạch tương liên, vì sao lại phải chia rẽ lẫn nhau? Chỉ cần là nam nhân còn có chút chính trực, đều không thể tiếp tục cầm đao trong tay nắm về phía tộc nhân của mình. Ăn oán cá nhân, so sánh với sự tồn vong chủng tộc, bên nào nhẹ bên nào nặng, mọi người tự có suy xét. Càng ngày càng có nhiều người bắt đầu tham gia ngăn chặn trường phân tranh này. Bọn họ có lẽ võ công không cao, có lẽ trí tuệ không hơn người, nhưng bọn họ lại có một tấm lòng chính trực. Đây là một kỳ tích trong lịch sử thái cổ. Một trường phân tranh nguyên bản gần như cuốn tất cả nhân tộc vào, làm rung chuyển căn cơ của nhân loại, khiến nhân loại rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, dần dần có dấu hiệu dẹp yên. Mặc dù tàn sát vẫn còn tiếp tục, mặc dù dục vọng vẫn còn chảy qua, nhưng lòng người đã có tâm huyết, hỗn loạn sớm muộn gì cũng sẽ dẹp yên, đây chỉ là vấn đề thời gian. Không ai biết thời gian này là bao lâu. Kiếm vực, đùng đùng, lôi điện hành không, mây đen dày đặc, ngay sau đó chính là từng trận cuồng phong. Loại thời tiết này tại thái cổ cũng không phải là cảnh tượng gì hiếm lạ, trái lại rất bình thường. Thiên địa nguyên khí của thái cổ cực kỳ dồi dào, luồng năng lượng thiên địa khổng lồ này không ngừng vận chuyển trong thiên địa, đồng thời cũng ảnh hưởng đến biến hóa của thiên tượng. Thiên địa ngày đêm bất định, ánh chớp lúc ẩn lúc hiện, tiếng gió xít vù vù đầy giấy khắp cả kiếm vực. Chỉ một lát sau, trời đất liền hạ xuống một cơn mưa lớn. Đây lại là một đêm giông tố, tiếng mưa rơi tách tách không dứt bên tai, nước mưa hội tụ thành từng dòng như mạng nhện. Nước đọng từ nơi cao chảy xuống, hội tụ thành một phiến đại dương mênh mông bên dưới kiếm các. Gió bão cuốn theo đại lượng nước mưa đi về gột rửa. Nước mưa va chạm với nhau tán phát ra từng luồng mưa bụi nhỏ vụn tí tách. Từ xa nhìn lại, trên mặt đất giống như nổi lên một tầng sương mù nồng đậm, không khí cực độ ẩm ướt. Nương theo ánh sáng của tia chớp có thể thấy được, trên vách đá nhô ra phía trước kiếm các, một màn nước hình thành vòng xoáy hình xoắn ốc không ngừng mở rộng. Đồng thời, từng luồng hơi nước mang theo năng lượng thiên địa điên cuồng tràn vào trong vòng xoáy kia. Ngâm! Một tiếng rồng ngâm réo rắt từ yếu đến mạnh từ trong vòng xoáy phát ra. Sau đó, đệ tử kiếm các giải rác trong mưa gió tận mắt nhìn thấy một cảnh tượng kỳ ta, từ trong vòng xoáy khổng lồ càng lúc càng lớn kia, từng cột nước trong suốt như râu rồng uốn lượn từ nơi sâu nhất trong vòng xoáy vươn ra, tốc độ càng lúc càng nhanh, đồng thời dựa theo một quy luật nào đó không ngừng quấn lấy nhau. Tiếng rồng ngâm càng ngày càng vang dội, đến cuối cùng tiếng của nó đã vượt qua tiếng sấm. Những ngọn núi cao hơn ngàn trượng đều rung chuyển, đại lượng khối đá và nước bùn ẩm ướt từ không trung rơi xuống. Sơn thể rung lên giống như không chịu nổi gánh nặng, sắp sửa tan vỡ ra. Mấy ngàn cột nước trong suốt không ngừng bao bọc về phía trước, giống như kinh lạc phức tạp đan xen, dần dần hình thành một hình thể khổng lồ. Cuồng phong càng ngày càng lớn, khiến cho những hoàng kim giáp sĩ không thể không cắm hoàng kim trường kích trong tay xuống, đồng thời vận chuyển thiên cân chuỷ để ổn định thân hình. Cuồng phong mãnh liệt đến mức người không thể mở mắt ra, trong tai chỉ nghe được tiếng sấm rung động và những tiếng rồng ngâm réo sắt. Từng luồng thiên địa nguyên khí khổng lồ quét qua bên người, hội tụ về một điểm trên đỉnh núi. Tại trung tâm của vòng xoáy, Phong Vân Vô Kỵ ngồi xếp bằng bất động, trong ý thức hải công quyết thôi diễn càng lúc càng nhanh, càng ngày càng tiếp cận với Vĩ Thanh. Bỗng nhiên, đùng đùng, hàng vạn tia chớp xuyên qua tầng mây dày đặc, thiên địa âm u bỗng sáng ngời. Trong phiến điện quang sáng trắng này, từ trong hơi nước, những tiếng ào ào do bọt nước ma sát bỗng vang lên. Bên dưới ánh chớp, một con rồng nước nửa trong suốt dài gần ngàn trượng phá không bay ra, lắc lư thân thể theo những tia chớp uốn lượn bay lên. Trong phút chốc, thân thể từ nửa trong suốt đã trở nên ngưng tụ như thực chất. Trên lưng, những vảy rồng dày đặc lần lượt hiện, một cỗ long uy khổng lồ tràn ngập chốc thiên địa. Những tiếng cách cách vang lên trên đỉnh núi, cả tòa kiếm các ầm ầm nứt ra, phiến gỗ bay tứ tán. Bên dưới kiếm các, cả tòa sơn thể nứt ra thành hai nửa, một khe nứt khổng lồ từ trên đỉnh kéo dài đến tận chân núi. Con rồng nước dài hơn ngàn trượng phát ra một tiếng rồng ngâm réo sắt, lập tức bay vào trong tầng mây dày đặc, qua lại trong mây đen chơi đùa cùng lôi điện,